Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 260. Heo mẹ leo cây. Đi, đưa anh đi xem sao. Thường Nhạc hít sâu một hơi, cố gắng áp chế tâm tình bực bội vì bị cắm sừng, đi theo sau Marco đi vào ở của Fukada. Ôi trời! Khi Thường Nhạc nhìn thấy Fukada bụng đã nhô cao, cả người hắn bị dọa nhảy dựng lên. Lúc mình chơi bời với cô à ở Fukada này, cô nàng vẫn là dáng người thon thả, trong nháy mắt đã trở thành phụ nữ có thai, điều này quả thật là không thể tin nổi mà. Coi Nu vẻ mặt âm trầm đứng bên cạnh Fukada, nhìn thấy Thường Nhạc đi vào, trên mặt gã miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Bản thân gã tỉ mỉ chọn mỹ nữ cho Thường Nhạc chơi, kết quả chưa tới đầy một tháng mà bụng đã to ra như thế. Coi Nu đương nhiên sẽ không tin là do Thường Nhạc làm ra, nếu thật sự là của Thường Nhạc, Coi Nu vui mừng còn không kịp ấy chứ, dù sao điều này cũng có lợi cho hợp tác dài lâu. Quan hệ hiện tại của mình với Thường Nhạc chính là đang trong tuần trăng mật, đột nhiên để Thường Nhạc mang cái mũ xanh trên đầu, loại chuyện này cho dù là xảy ra trên người mình thì mình cũng sẽ rất khó chịu. Huống chi là xảy ra trên người Đường Đường là người đứng đầu điểm gơ, một người ưu tú tuyệt đối như Thường Nhạc. Khuôn mặt hoàn mỹ của Fukada thấm nước mắt, hiển nhiên cô nàng vừa khóc xong. Cô nàng thấy Thường Nhạc đi vào xong, hai mắt sáng ngời, liền nói: Thường nơ hơ a cơ ca u nơ cứu em, đứa nhỏ thật sự là của anh. Mẹ cô còn dám nói lung tung. Coi Ngô hung tợn chừng mắt nhìn Fukada, tay dương thẳng lên chuẩn bị hạ xuống tát cô một cái. Thường Nhạc đưa tay ngăn lại. Coi Ngô lập tức hạ xuống. Ánh mắt Thường Nhạc nhìn chằm chằm vào Fukada, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, nói: Fukada, em nên biết rõ thân phận của tôi, nếu em lừa tôi thì kết quả thế nào? Em cũng nên đoán được trước đi. Fukada gật đầu thật mạnh một cái, nói: Em hiểu mà, nhưng đứa bé đúng thật là của anh. Làm thế nào để chứng minh được chứ? Đồng tử Thường Nhạc hơi co rút lại, không phải thằng đàn ông nào cũng chấp nhận đi đổ vỏ cho thằng khác. Cái gọi là đứa con của mình, nhưng vợ là của người khác, đạo lý này không phải á đàn ông nào cũng hiểu được. Sắc mặt Fukada có vài phần phức tạp, nói: Kỳ thật từ khi bắt đầu tiến vào giới nghệ thuật này, em đã bị xét nghiệm ra thành không thể sinh nở được. Hơn nữa mấy năm gần đây, em cũng vẫn luôn không có quan hệ gì gần gũi với nam giới, cho nên đứa nhỏ nhất định là của anh. Thường Nhạc ngẩn ngơ, ánh mắt nhìn sang Coi Ngô. Giờ phút này, một gã áo đen đi tới trước mặt Coi Ngô, đưa cho gơ a bơ o quy quy tê phần tài liệu. Coi Ngô càng xem thì vẻ mặt lại càng lạ lùng, cuối cùng trên mặt có vẻ xin lỗi, nói: Thường nơ hơ a cơ ca u nơ, đứa nhỏ có thể là của anh. Căn cứ vào những gì tư liệu cho thấy, trừ anh ra, mấy năm nay Fukada cũng chưa từng tiếp xúc với người đàn ông nào khác. Thường Nhạc nghiền ngẫm nhìn Coi Ngô, hắn cũng đã tin 8-9 phần rồi, dù sao loại chuyện này thì cho dù cho Coi Ngô 10 lá gan thì hắn cũng không dám vì một người đàn bà mà tự mang vạ vào thân được. Nhưng bụng của Fukada thật sự to nhanh quá, điều này thật là không thể tin nổi. Nghĩ tới việc không ngờ mình lại để lại mầm mống trên người một ả đàn bà Nhật Bản, Thường Nhạc có cảm giác không thoải mái, hắn vung tay lên, nói: Cho dù là phải hay không phải của tôi, đều phải bỏ đi hết. Fukada nghe như thế xong, mặt lập tức trở nên trắng bịch. Bất kể là người đàn bà thế nào, nếu như chưa từng làm mẹ thì đều là chưa hoàn mỹ. Huống chi với người phụ nữ từng bị phán án tử hình, vô sinh như Fukada. Mà giờ cô mang thai, đây quả thật đúng là một niềm hy vọng điều kỳ, làm cho con tim cô dường như hoàn toàn sống lại. Cô không quan tâm gì nhiều, vì đứa nhỏ cô có thể buông xuôi hết thảy, bao gồm cả tính mạng của cô. Đương nhiên cô nàng cũng hiểu rõ, một khi sinh đứa bé ra rồi, hơn nữa lại là con của Thường Nhạc, như vậy con của cô nhất định sẽ rất hạnh phúc, tình thương của người làm mẹ sẽ chiến thắng hết thảy. Fukada bắt đầu giãy giụa đứng lên, bụt một cái quỳ xuống dưới chân Thường Nhạc, bi thiết nói: Thường Nhạc, van cầu anh đừng bắt em bỏ đứa bé, nó là con của anh mà, cũng là con của em, chỉ cần không phải bỏ đứa bé đi, em xin nguyện làm tất cả những gì anh yêu cầu. Đầu cô nàng nặng nề đập trên mặt đất, trên trán màu chảy ròng ròng, cái trán trắng nõn, máu đỏ thấm, hai màu kết hợp với nhau nhìn thật chói mắt. Thường Nhạc đột nhiên cảm thấy trong lòng Fukada dường như đang bị điều gì đó kích thích. Hắn hít vào một hơi thật sâu, bất kể đám đàn ông Nhật Bản đáng giận tới cỡ nào, đám đàn bà lại dâm đãng ra sao, nhưng lại cũng không thể cướp đoạt đi quyền làm mẹ của một người đàn bà. Thường Nhạc hơi hơi ngẩng đầu lên, trong mắt chợt lóe lên vẻ do dự. Lần đầu tiên trong đời hắn từ trước tới giờ chợt do dự. Tất cả mọi người đều nín thở, lặng lặng chờ đợi mệnh lệnh của Thường Nhạc. Ma cô hiểu rõ câu nói của Thường Nhạc sẽ quyết định vận mệnh của mình. Coi Nu cũng hiểu được Thường Nhạc sẽ quyết định thành lập mối quan hệ hữu hảo gần gũi Trung Nhật. Fukada hiểu rõ ràng câu nói của Thường Nhạc sẽ quyết định tính mạng của bản thân cô. Mất đi đứa bé cũng giống như mất đi tất cả, cô tình nguyện chết đi. Toàn bộ mọi việc đều nằm trong tay Thường Nhạc. Thường Nhạc hít sâu một hơi, cuối cùng mở miệng nói: Đứa bé, sinh nó ra đi. Nước trong suốt chảy dài trên khuôn mặt Fukada. Ma cô cũng mang vẻ mặt phức tạp nhìn Thường Nhạc. Người này nhìn rất vô tình, nhưng lại chính là người đàn ông trọng tình nhất. Coi Ngô nhanh chóng tiến lên, thật cẩn thận đỡ lấy Fukada, rồi ra lệnh: Từ bây giờ trở đi, mời bác sĩ tốt nhất, hộ sĩ tốt nhất, thuốc bổ tốt nhất, nhớ kỹ toàn bộ đều phải là tốt nhất. Ánh mắt Thường Nhạc phức tạp liếc nhìn UKASAMOT cái từ từ đi ra ngoài. Fukada nhìn bóng lưng đang dần khuất kia, yên lặng thì thầm nói: Cảm ơn anh. Coi Nu đi theo Thường Nhạc ra ngoài. Thấy Thường Nhạc đi tới trước mặt đại thụ đột nhiên dừng lại, trên khuôn mặt đẹp trai, anh tuấn, phong độ của Thường Nhạc đột nhiên mang vẻ thản nhiên, một tia mênh mông phóng khoáng. Coi Nu, cậu nói xem chúng ta còn sống là vì cái gì? Thường Nhạc bỗng nhiên chậm rãi mở miệng. Vẻ mặt Coi Nu hơi sững sờ, nét mặt vẻ cổ quái, nói: Kỳ thật tôi cũng hiểu được suy nghĩ trong lòng Thường Nơ, hơn A cơ ca u nơ. Những người chân chính cốt khí của người Trung Quốc các người đều ghét người Nhật Bản, đúng không? Thường Nhạc khẽ gật đầu một cái, lại lắc đầu, nói: Phải. Mà cũng không phải. Coi Ngu cũng không lên tiếng, hắn biết Thường Nhạc nhất định còn muốn nói tiếp gì đó. Thường Nhạc chậm rãi mở miệng nói: Lương tâm mà nói thì trong số người Nhật Bản cũng có người tốt, chỉ có điều hơi ít mà thôi. Tôi cũng ghét người Nhật. Coi Ngu bỗng nhiên cũng thốt lên một câu nói làm người khác ngạc nhiên. Thường Nhạc kinh ngạc một hồi, cảm thấy Coi Nu vừa mắt hơn rất hay e phu, hắn thản nhiên cười nói: Vì sao mà cậu cũng ghét người Nhật chứ? Sắc mặt Coi Nu nghiêm túc nói: Người Nhật quá mức tự đại, hơn nữa lại đê tiện, vô sỉ, dối trá. Coi Nu không ngừng ở trách người Nhật, đó cũng là những khuyết điểm thật sự của người Nhật. Mãi tới khi nói xong, hắn mới đưa tay lên quệt vết miếng bọt trên mép, nói: Tôi muốn cứu vớt người Nhật, nhưng lại hữu tâm vô lực. Cứu vớt người Nhật? Ánh mắt Thường Nhạc hít lại thành một đường nhỏ, nghiền ngẫm nhìn Coi Nu nói: Coi Nu định cứu vớt người Nhật ra sao đây? Cái gì cũng phải phá cái cũ trước, rồi mới xây được cái mới. Đám đàn ông Nhật quả thật rất sơ bẩn rồi, chỉ có tiêu diệt hết toàn bộ chúng, sau đó cải tạo ở đời sau, mới có thể bồi dưỡng được những người Nhật có tố chất cao. Sắc mặt Coi Nu nghiêm túc, nói: Con mẹ nó, người anh em cơ a quy quy u nơ o y cũng lòng tôi rồi. Thường Nhạc hưng phấn vỗ vỗ bả vai Coi Nu, vui mừng nói: Nhìn thấy Thường Nhạc đồng ý với ý kiến của mình, Coi Nu lên tiếng mỉm cười. Có người hùng mạnh như Thường Nhạc trợ giúp, Coi Nu coi như đã nắm chắc, đương nhiên là có tâm cũng có lực rồi. Coi Nu thật sâu nhìn Doanh Nghiệp, nói: Thường nơ hơ a cơ quy ca u nơ, tuy rằng trước đó tôi tiếp với anh cũng là vì mục đích cá nhân, nhưng hiện tại tôi mới phát hiện anh tương đối hữu hảo với người Nhật chúng tôi. Đại Nhật Bản nhất định phải duy tân, nếu không sẽ chi giống như quả trứng thối dơ bẩn. Tôi hy vọng Thường nơ hơ a cơ ca u nơ tới lúc đó có thể giúp tôi một tay. Thường Nhạc ngữ khí kiên định nói: Điều này hoàn toàn không thành vấn đề. Nói tới đây, hắn thoáng dừng lại một chút, nói: Tuy nhiên Coi Nu cần tôi làm thế nào đây? Hô hấp Coi Nu trở nên nặng nề hơn, trong mắt toàn đầy thị huyết, nói: Tôi muốn thống nhất giới hắc đạo bạch đạo của Nhật Bản, sau đó tiêu diệt toàn bộ những dơ bẩn đi. Yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp Coi Nu lấy được quyền thống trị Nhật Bản. Trong đầu Thường Nhạc không tự chủ lại xuất hiện bóng dáng của Sakuza, có lẽ có cô công chúa đó thì càng dễ thực hiện hơn nữa. Đương nhiên Thường Nhạc quả thật có chút ngoài ý muốn, không ngờ hết Fukada mang thai, lại tới Coi Nu cảm thán, hai chuyện này đều là chuyện bất ngờ. Trên mặt không tự chủ hiện lên nụ cười rượu dị. Quốc gia Nhật Bản sơ bẩn này đến tột cùng sẽ mang lại cho mình bao nhiêu niềm vui đây. Sau khi Coi Nu kích động rời đi không lâu, di động trong túi áo Thường Nhạc vang lên. Ông nội. Thường Nhạc không nghĩ tới ông cụ ở tận Trung Quốc xa xôi sẽ gọi điện thoại cho mình. Đây quả thật là điều khiến hắn giật mình. Cháu có phải lại phong lưu ở bên ngoài hay không? Ông cụ không đợi Thường Nhạc mở miệng liền trực tiếp hỏi. Không có, con ở ngoài rất ngoan mà. Thường Nhạc lời thề son sắt nói. Trên mặt Thường lão gia hiện lên vẻ mỉm cười, nói: Cháu mà ngoan ngoãn thì heo mẹ cũng biết leo cây mất. Thoáng ngừng một chút lại nói tiếng: Vừa rồi bà nội cháu tính ra một quẻ, một khắc tinh lại tới trái đất, hơn nữa lại có liên quan tới cháu, cho nên đoán là thằng xanh này lại ở bên ngoài phong lưu. Thường Nhạc liền nhảy dựng lên, lập tức liền nghĩ tới chuyện Fukada mang thai không bình thường. Thường lão gia đương nhiên cũng cảm giác được suy nghĩ trong lòng Thường Nhạc, thản nhiên cười nói: Ông nội chỉ hy vọng cháu không có chuyện gì, những chuyện khác thì cứ thoải mái mà làm đi. Thường Nhạc cười hì hì nói: Ông nội, ông yên tâm, khắc tinh đó cho dù tới trái đất, đó cũng sẽ bị con nắm giữ trong tay. Lúc này Thường lão gia mới cúp điện thoại. Thường Nhạc nhìn lại phía phòng ngủ của Fukada, khắc tinh. Vậy đứa bé còn chưa ra đời đó thật sự là khắc tinh sao? Lập tức hắn lại mỉm cười, đường đường Thường Nhạc hắn không phải là một đại ma tinh hay sao? Đứa bé đương nhiên cũng sẽ không yếu đuối chút nào. Thường Nhạc thở dài một hơi, lại hít sâu một hơi, nói: Bão táp tới thì hãy tới mãnh liệt một chút đi. Long cung dưới đáy biển một. Phong lưu thiếu gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 261 Long cung dưới đáy biển 1. Quang Minh, Huyết Hổ, Cao Tiếu, Tiểu Phong từ tứ đại chiến binh điên cuồng đến gần, khiến ý cười trên mặt bá vương càng nhiều hơn. Thiếu gia dù sao vẫn là thiếu gia, chính mình đã dày công giấu riêng như vậy, hắn vẫn cảm thấy được hoàn cảnh khốn khó của mình. Hiện tại lại nhiều hơn 4 nắm tay sắc bén nữa. Cho dù đánh tới chỗ nào đều làm cho người ta cảm thấy đau đớn. Nghĩ đến đây, trên khuôn mặt tầm thường của bá vương lộ ra nụ cười rượu dị. Bá vương, mày đừng cười dâm đãng như vậy, cứ nói thẳng đi. Chúng ta nên làm thế nào đây? Quang Minh rất không thoải mái giơ nắm đấm lên. Từ lúc đến Khải Đinh, hắn đã cảm giác được mùi vị máu tanh, mùi này khiến cho toàn bộ huyết mạch của hắn sôi trào lên, thật quá sảng khoái. Bá Vương sớm đã nhận thức được sự táo bạo của Quang Minh, hắn cười nhàn nhạt nói, lần này chúng ta đến thẳng đảo Hoàng Long. Được, đâm vào lỗ đít hắn. Ánh mắt Cao Tiếu sáng lên, hứng phấn đứng lên hô hoán. Bá Vương rất ngạc nhiên, lão đại chính là lão đại, tùy tiện phái đến vài tên tiểu đệ đều xuất sắc như vậy ư? Vân không ngờ rằng nắm đấm của Bá Vương nhằm thẳng vào chính mình. Nhưng sau khi gã có được sự hỗ trợ của Tây Đốn, dường như trong thời gian ngắn nhất đã chiếm lĩnh một sổ chéo sáu địa bàn khu vực Nam Phi. Mà lực lượng này của bọn chúng cũng được giới xã hội đen Nam Phi e sợ đặt tên là Cơn Lốc Đen. Quả thật rất giống một cơn lốc, đi qua nơi nào nhất định sẽ dấy lên mùi máu tươi. Mới đầu bộ tộc A Thơ chỉ là một bộ tộc độc lập tách ra, sau khi trải qua một phen tập kích bất ngờ cũng chiếm lĩnh được một số địa bàn. Hơn nữa dần dần cùng với thế lực của Vân pha trộn vào với nhau. Mối quan hệ giữa Tư Đồ Lôi Minh và A Thơ ai cũng đều biết rõ, cái gọi là người một nhà không nói hai lời, chuyện này tự nhiên như nước chảy thành sông vậy. Sau khi trải qua lần nói chuyện với Coi Nô tầng sâu, tâm tình Thường Nhạc đã tốt hơn nhiều. Nhưng sau khi gặp Tiểu Bảo, tâm tình của hắn lập tức xuống dốc. Tiểu mê tiền đáng chết này, dường như qua một quãng thời gian liền sưng mặt lên với hắn đòi tiền thuốc men. Cái gọi là tiền thuốc men của cô ta cho dù mở 10 cái bệnh viện cũng đủ. Em lại bị chân của chị đạp trúng. Lý do của cô ta cũng rất đơn giản. Thường Nhạc vốn cũng không muốn cho tiền, nhưng mỗi lần nhìn thấy bộ dạng đầy thương tích trên thân thể của cô ta, lòng lại mềm nhũn, liền móc tiền ra. Càng về sau, Thường Nhạc cảm thấy không phù hợp với tính cách của chính hắn, cho nên lại quyết định không cho, mà Tiểu Bảo càng đặc biệt hơn, Thường Nhạc không cho tiền thuốc men cô ta sẽ không đi chữa trị. Cả ngay đều trưng cái bộ mặt sưng phù đi qua đi lại trước mặt Thường Nhạc. Quả thực so với giết Thường Nhạc còn khó chịu hơn. Cuối cùng Thường Nhạc vẫn là dùng tiền đập vào mặt cô ta cho xong. Lần này cũng như thường ngày, nhận được tiền thuốc men rồi lại ra ngoài ràng buộc chị gái. Thường Nhạc đương nhiên không tin chuyện ma dược của cô ta, kiên quyết đi xem sao. Cô ta rốt cuộc đang làm cái gì? Vì thế Tiểu Bảo vừa ra ngoài, Thường Nhạc tức tốc bám theo. Bà mẹ nó! Khi thấy bóng dáng không ngừng biến ảo của Tiểu Bảo, thời điểm dịch chuyển quả thực liên tục cho đến khi Thường Nhạc hết cả hơi, tốc độ này quả thực quá biến thái đi. Chỉ trong nháy mắt Tiểu Bảo đã cách xa hàng cây số. Thường Nhạc xuất ra năng lực bú sữa, ba chân bốn cẳng đuổi theo. Những cơn gió khẽ phất qua mặt Thường Nhạc và Tiểu Bảo dưới ánh mặt trời, lại dường như mịt mờ không nhìn thấy bóng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Người đi trên đường chỉ cảm thấy một luồng gió, nhưng cũng chỉ là cảm giác trong chớp mắt mà thôi. Biệt, gần nửa tiếng Thường Nhạc kinh ngạc phát hiện Tiểu Bảo vậy mà lại dừng lại ở bờ biển. Phía trước mắt vốn không có tòa nhà nào, mà Tiểu Bảo đứng bên bờ biển uốn éo vặn vẹo mông, tiếp theo nhảy bùm vào trong nước biển. Trên đầu Thường Nhạc xuất hiện một dấu châm hỏi lớn. Tiểu nha đầu này lễ nào xuống biển để bơi? Thường Nhạc vọt tới trước bờ biển, trước mặt là những đám bọt biển. Hắn hít một hơi khí lạnh, tự mình nhảy xuống sao? Nơi này và sông nhỏ, hồ nước không giống nhau, là biển lớn nha, sóng biển cuồn cuộn làm cho người ta phát run à. Tục ngữ nói không sai, đi chân đất không sợ kẻ mang giày. Thường Nhạc cắn răng một cái, một nha đầu như Tiểu Bảo cũng có thể nhảy xuống, hắn sao có thể rơi lại phía sau. Thân hình vặn vẹo thành một đường cong rườm rì, đầu lao vào trong nước biển. Nước biển lạnh như băng khiến thân thể Thường Nhạc run rẩy, cố gắng mở to mắt. Trước mắt là một mảnh mờ mịt, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng Tiểu Bảo. Biển rộng như vậy, hắn đi tìm con cá bướng bỉnh Tiểu Bảo không khác gì mò kim đáy biển. Thường Nhạc có chút buồn bực vì sự lỗ mãng của mình. Tiểu Bảo mỗi lần trở về đều bị thương, lẽ nào có liên quan đến biển? Cô bé sẽ không xuống dưới để bắt cá mập chứ? Ngay khi Thường Nhạc chuẩn bị đi lên, nước biển bỗng sao động mạnh. Tâm trạng Thường Nhạc căng thẳng, lẽ nào Tiểu Bảo lại xảy ra chuyện rồi? Thân thể hắn cố gắng bơi về phía xảy ra dao động. Nước biển vẫn kịch liệt dao động làm cho người ta sinh ra một cảm giác váng đầu hoa mắt. Thường Nhạc cảm thấy ngực như có tảng đá lớn đè lên, cảm giác này làm cho người ta chán ghét. Hắn như muốn hét lên, nhưng đang ở trong nước, căn bản không thể hét thành tiếng. Bản thân mình trên bờ là một cường nhân, ở trong nước lại biến thành một phế nhân bị trói buộc chân tay, điều này làm cho người ta thật buồn phiền. Phanh! Bơi chưa được bao xa, thì nghe thấy tiếng va đạp lớn từ xa truyền lại. Thần kinh Thường Nhạc rung lên, rõ ràng Tiểu Bảo cách đó không xa. Tiểu nha đầu nhất định đừng xảy ra chuyện à. Thường Nhạc đấy nhanh tốc độ di chuyển. Nước biển càng xuống đến chỗ sâu, hô hấp càng khó khăn. Áp suất lớn làm cho Thường Nhạc cảm thấy xương cốt toàn thân như bị ép lại vào nhau. Thường Nhạc hít sâu một hơi, lại tiếp tục tăng tốc. Phanh! Lần va chạm này không phải bên phía Tiểu Bảo mà là chính Thường Nhạc. Hóa ra trước mặt vậy mà một tấm rào chắn màu trắng, dường như ngăn cách chính mình và phía bên kia. Mà Thường Nhạc đang lúc lo lắng lại không để ý đến những thứ này. Thường Nhạc nhíu mày, nắm tay vung lên. Phanh! Nắm tay đánh vào rào chắn phía trước, rào chắn không chút động tĩnh, mà Thường Nhạc cảm thấy tay mình vô cùng đau đớn. Chết tiệt! Thường Nhạc buồn bực, vừa rồi năng lượng của hắn ít cũng nghìn cân, cho dù là ở trong nước biển cũng làm dấy lên tầng sóng biển. Hiện tại thật có cảm giác hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Đương nhiên Thường Nhạc cũng không dễ dàng như vậy, tay hắn lại giơ lên, thân thể mãnh liệt run lên. Sau lưng từ từ dương lên đôi cánh màu đen. Nếu như lão cẩu Yamamoto 56 nhìn thấy, nhất định sẽ kinh hô lên. Khôi giáp hắc ám. Chính xác, lúc này đây Thường Nhạc đang bày ra chính là áo giáp hắc ám. Sau khi đem áo giáp hắc ám và thân thể dung hợp lại, năng lượng sẽ tăng lên gấp đôi. Sau khi thân thể Thường Nhạc dung hợp với áo giáp hắc ám, cả người thoạt nhìn không khác gì so với vua bóng đen. Toàn thân toát ra hơi thở chèn ép. Nếu như đem áo giáp hắc ám kéo tới tay, phối hợp lại, vậy lại đơn giản quá. Thường Nhạc hít sâu một hơi, nắm tay mạnh mẽ đánh tới. Phanh! Sao chắn lay động kịch liệt, trong nháy mắt lại khôi phục trạng thái yên lặng. Bà mẹ nó! Thường Nhạc không bội phục không được. Năng lượng của chính hắn hoành tráng là thế, vậy mà vẫn không thể phá bỏ được rào chắn. Nếu như ai dùng tấm rào chắn này để che chắn mà nói, thật đúng là đau thương bất nhập. Tiểu Bảo đang cùng chị chiến đấu dữ dội, bị lay động kịch liệt đến nỗi ngã phịch mông xuống đất. Đệ nhị mộng thừa cơ xông phí cước, trên mặt Tiểu Bảo lập tức xuất hiện dấu chân. Khuôn mặt nhỏ nhắn sưng phồng lên. Tiểu Bảo không những không đau đớn mà còn nở nụ cười. Ha ha, bị thương rồi, mình lại có thể lừa tiền thuốc men rồi. Cánh tay nhỏ của cô vung lên, nói: chị gả cho anh Thường Nhạc có gì không tốt chứ, có thể được ngưỡng mộ, hết ra lừa. Đệ nhị mộng bị những lời nói của em gái làm cho bó tay. Tiểu nha đầu đáng chết này quả thực chính là một tên thổ phỉ, sau khi trở về nhà chỉ biết tìm những đồ quý giá hơn nữa lại còn muốn đem chính mình bắt đi. Ở bên ngoài, bản thân cô đã dùng đồ vật này nọ để đem em gái bắt về nhà, nhưng khi về đến nhà rồi, chính mình lại không thể trói chặt được em gái sao? Lại nhìn tới vẻ mặt tham tiền của em gái, chẳng có điểm nào giống công chúa cả. Thật sự mất mặt quá. Tiểu Bảo, lần này em đừng hòng muốn ra ngoài nữa. Long cung dưới đáy biển hay. Phong lưu thiếu gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 262: Long cung dưới đáy biển hay. Long cung. Phần trăm, anh nghĩ là đang làm phim sao? Trong đầu Thường Nhạc theo bản năng chửi một câu, trên miệng lại nói: Long cung. Dưới đáy biển sao có thể xây dựng được những thứ này? Đại hán nhìn bộ dạng nghi hoặc của Thường Nhạc, gã cũng lười phải phí lời, trực tiếp dựng bàn tay to lên, nói: Những người muốn tiến vào Long Cung phải qua được cửa ải của ta. Qua thế nào? Thường Nhạc cười cợt, hổ không phát uy, hắn coi mình thành mèo ốm rồi. Đại hán dùng nắm tay vỗ vỡ ngực mình, ngạo nghễ nói: ta đánh cậu ba quyền, cậu đánh lại ta ba quyền, ai gục xuống trước kẻ đó thua. Thường Nhạc vẻ mặt cổ quái nhìn tên này, lẽ nào gã có tật xấu? Thế này mà cũng kêu qua ải sao? Sau đấy trên miệng lộ ra một nụ cười rủ rỉ, nói: được, tôi sẽ đánh anh ba quyền trước. Đại hán không nghĩ ngợi gì, liền gật đầu nói: được, động thủ đi. Tôi đến đây. Đến đi. Thường Nhạc vung nắm đấm lên, sức mạnh như thủy triều vọt tới phía đại hán. Phanh. Đại hán thân hình lắc lư, sau đó lại khôi phục vẻ bình tĩnh. Thường Nhạc sững sờ, vừa rồi mặc dù không xuất hết năng lực ra, nhưng lực đánh ra đó, cho dù là Quang Minh cũng sẽ bị đánh bay đi. Mà tên to con này lại như không có việc gì, có hơi chút không thể tin nổi. Đem sự kinh ngạc này áp chế lại, vẻ mặt Thường Nhạc trở nên nghiêm túc, không thể lật thuyền giữa biển được, nếu không thì thật quá mất mặt đi. Giết! Nắm đấm của Thường Nhạc nhanh như chớp, nhanh chóng đánh ra. Lần này vốn không cho đại hán cơ hội để phản ứng và chuẩn bị. Phanh! Nắm đấm và cơ thể đại hán va chạm vào nhau, đại hán chỉ lùi về phía sau nửa bước. Choáng! Thường Nhạc thiếu chút bị dọa nhảy dựng lên. Ở đáy biển, năng lực của bản thân bị trói buộc nhưng cũng không yếu đến mức độ này chứ. Năng lực phản kháng của đối phương có phần quá mạnh. Đại hán mở miệng cười, vỗ vỡ ngực nói: nhanh chút đi, thêm một đấm nữa, sau đó là tới lượt ta. Ánh mắt Thường Nhạc nheo lại, dựa theo phỏng đoán mà nói, cho dù phát huy ra năng lượng khôi giáp hắc ám, đối phương cùng lắm chỉ bị lùi về sau vài bước mà thôi. Nhưng nếu như năng lực của gã và khả năng chống đỡ cũng biến thái như nhau, một kẻ ung dung tự tại, xưng hùng xưng bá như mình e rằng sẽ thật mất mặt. Cũng không thể nằm rên gì trên mặt đất, đợi kẻ bị thương tiểu bảo đưa mình trở về. Một cao thủ tuyệt thế tới đáy biển rốt cuộc lại biến thành mèo ba chân, nói ra cũng làm cho người ta buồn bực. Trong nháy mắt, trong đầu Thường Nhạc lóe lên một ý tưởng. Đê tiện thì có điểm đáng khinh, dù sao vẫn hơn bị người khác đánh ngã. Suy nghĩ này vừa mới xuất hiện, nắm đấm Thường Nhạc bắt đầu hành động, như nhanh lại như chậm, dường như chất chứa vô số huyền cơ. Phanh! Nắm đấm như bút pháo thần kỳ, đợi đại hán kịp phản ứng lại, gã đã cảm thấy một trận đau đớn ở phía dưới. Cả người như con tôm cong lại rúc vào nơi nào đấy. Hóa ra nắm đấm của Thường Nhạc đánh trúng vào bộ phận quan trọng nhất của đàn ông. Nếu như đang ở trên sàn thi đấu, e rằng Thường Nhạc sớm đã bị phạt đuổi ra ngoài, nhưng ở đây không phải là trận thi đấu. Trên mặt Thường Nhạc lộ ra một nụ cười vô lại, nói: hết cách rồi, anh lại không nói chỗ nào không được phép đánh. Ha ha, ông anh thật xin lỗi. Lời vừa dứt, Thường Nhạc tự vỗ vỡ ngực. Đến đi, đến lượt anh rồi. Đại hán đau đớn không còn sức đứng dậy, làm sao còn có thể đánh ra ba quyền chứ. Thường Nhạc thấy đối phương không có động tĩnh, mân mê bảo vệ phía dưới. Hắn cười hi hi nói: nếu anh không nỡ đánh tôi ba quyền, vậy coi như tôi thắng, tạm biệt. Nói xong nghênh ngang đi về phía Long Cung. Phanh! Sự dao động mãnh liệt lúc trước lại truyền tới lần nữa. Chính là cách đấy không xa, mắt Thường Nhạc sáng lên, rõ ràng nha đầu tiểu bảo kia cũng có thế ở đâu đấy. Công chúa ư, đồ mê tiền đáng chết, có thể đánh đồng với nhau sao? Thường Nhạc cảm khái lắc lắc đầu. Cách khoảng trăm bước chân, Thường Nhạc lờ mờ nhìn thấy hai bóng hình cách đấy không xa. Nắm đấm của họ đánh lẫn nhau tốc độ vô cùng nhanh. Mỗi lần đánh đều làm cho mực nước bốn phía dao động dữ dội. Mà cách một khoảng thời gian, những mực nước kia sau khi tụ tập lại sẽ phát sinh ra âm thanh long trời lở đất. Tiểu bảo, đệ nhị mộng. Đi đến nơi gần hơn, khi nhìn rõ hai cái bóng kia, Thường Nhạc không kìm được thốt lên. chi em họ hai ngươi làm sao lại không nhìn thấy Thường Nhạc xuất hiện tại nơi này. Đệ nhị mộng theo bản năng dừng động tác lại, mặt đầy khiếp sợ nhìn Thường Nhạc. Mà đồng chí tiểu bảo của chúng ta thừa cơ đánh ra một quyền, đem đệ nhị mộng đánh lùi về phía sau vài bước, rồi mới vô cùng vui vẻ chạy đến bên cạnh Thường Nhạc, nói: anh Thường Nhạc, sao anh vào được Long Cung? Tấm rào chắn đó phải có mật ngữ do em đặc chế ra mới có thể mở được ạ. Còn nữa, chuyện em giúp anh bắt chị gái là thật nha, hiện tại anh tận mắt thấy rồi đó. Cái loại rào cản ngôn ngữ thô tục này Thường Nhạc đoán ngoài tiểu bảo ra căn bản không có người khác. Nhưng mà đối với Long Cung, thần kinh của Thường Nhạc lại chịu kích thích lớn, nói: tiểu bảo, nơi đây là Long Cung, em lại là công chúa, lẽ nào em là một con sồng? Tiểu bảo lấy tay sờ sờ đầu mình, cười hi hi nói: yên tâm đi, em là người bình thường, trên đầu không có sừng đâu. Ánh mắt Thường Nhạc theo bản năng hướng sang nhìn đệ nhị mộng, lại nhìn trên mái tóc hơi hở ra của đệ nhị mộng, dường như đang che giấu vật gì đó. Hắn có chút cổ quái nói: thế chị của em? Tâm trạng tiểu bảo căng thẳng, có một số câu không nói thành lời. Nếu Thường Nhạc lại giảm giá thì chính mình lại không kiếm được bao nhiêu tiền. Cho nên cô trịnh trọng nói: yên tâm, chị của ta là mỹ nữ hàng thật giá thật. Đệ nhị mộng nghe hai kẻ này nói chuyện với nhau, cô gần như muốn ngất đi. Em gái bảo bối vì tiền đem cô đi bán mà tên kia lại càng không biết xấu hổ. Ánh mắt cô lạnh lùng nhìn sang Thường Nhạc, nói: Thường Nhạc, Long Cung chúng tôi không hoan nghênh anh, mời anh rồi khỏi cho. Thường Nhạc liếc mắt nhìn đệ nhị mộng, tươi cười nói: dựa vào cái gì? Biển lớn là thuộc về vạn vật chúng sinh, ai cũng có thể ở lại nơi này. Cho nên em không có quyền yêu cầu tôi rời đi. Nói ra những lời bất đắc dĩ này làm cho đệ nhị mộng hít thở không thông, chiếc miệng nhỏ của cô bĩu một cái. Không xong rồi. Nhìn đến sự biến hóa của chị gái, tiểu bảo lập tức luống cuống. Cô vội vàng kéo tay Thường Nhạc, nói: mau, chúng ta mau đi, nếu không không kịp mất. Sợ cái gì? Thường Nhạc vô cùng kinh ngạc, lẽ nào đệ nhị mộng thật lợi hại như vậy sao? Đôi mắt xinh đẹp của đệ nhị mộng nhìn chằm chằm Thường Nhạc, giọng nói vẫn vô cùng tức giận, nói: anh rời đi, nhất định hiện tại phải rời đi. Thường Nhạc cũng phát cáu, hắn vỗ tay của tiểu bảo, hùng dũng oai vệ nói: ta không đi, em có thể làm gì tôi nào? Đệ nhị mộng ngay khi Thường Nhạc dứt lời, cô bắt đầu hành động, động tác rất nhanh cũng rất sắc bén. Thường Nhạc cũng rất dứt khoát, đệ nhị mộng xinh đẹp là không ai có thể thay thế được, cho dù cô tức giận cũng có sức hấp dẫn đặc biệt. Đệ nhị mộng vừa đến trước mặt Thường Nhạc, Thường Nhạc liền phủ xì cười lên, đôi tay hắn trực tiếp nắm lấy bộ ngực của đệ nhị mộng. Anh! Đệ nhị mộng không nghĩ Thường Nhạc sẽ dùng phương thức bị ổn này, sự công kích của cô thoáng chút chậm chạp. Điều này đối với Thường Nhạc mà nói thế là đã đủ rồi. Mềm mại, mượt mà. Trên mặt Thường Nhạc lộ ra nụ cười thỏa mãn. Tay hắn như đang ở trong chiêm bao, ra sức bóp ngực đệ nhị mộng. Cái loại tư vị này thật quá sung sướng. Đệ nhị mộng bị Thường Nhạc sờ như vậy, cả người suýt chút nữa thì sơ lùi đi. Khuôn mặt cô đỏ bừng nhìn Thường Nhạc, nói: anh, đồ sắc lang bị ổi, vô sỉ, tôi muốn giết anh. Nụ cười của Thường Nhạc biến mất, hắn bỗng nhiên nghiêm túc nhìn đệ nhị mộng, nói: khi lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi liền nhận định em phải thuộc về tôi, chỉ cần em gật đầu, tôi sẽ yêu thương em thật nhiều. Cho dù em không gật đầu, em cũng chỉ có thể thuộc về Thường Nhạc tôi. Bất kỳ người đàn ông nào khác đều không có tư cách chạm vào em. Sắc mặt đệ nhị mộng ngày càng khó coi, thân thể kịch liệt run rẩy. Không xong rồi, lần này chị thực sự tức giận rồi, chúng ta đi mau, lại chậm che chúng ta không đi được nữa đâu. Tiểu bảo nhìn bộ dạng của đệ nhị mộng, cô lại kéo quần áo Thường Nhạc lần nữa, vẻ mặt cực kỳ khẩn trương nói. Thường Nhạc buồn bực nói: chị em cũng sẽ không ăn thịt em, sợ cái gì chứ? Vừa dứt lời cả người Thường Nhạc như bị sét đánh trúng, kịch liệt run rẩy. Thượng đế ơi! Ngay trước mắt, trên đầu đệ nhị mộng xuất hiện long giác, móng tay bắt đầu dài ra, thân thể bắt đầu lớn lên. Một cỗ khí thế vô cùng cường đại che phủ trời đất, hướng về phía Thường Nhạc ép tới. Đi mau, chị em sau khi cuồng hóa lục thân cũng không nhận đâu. Tiểu Bảo lại kéo quần áo Thường Nhạc lần nữa. Dễ nhận thấy, vết sẹo trên mặt cô. Có bao nhiêu vết đều là do đệ nhị mộng sau khi cuồng hóa ban tặng cho. Theo bản năng Thường Nhạc cảm thấy không ổn. Hắn cũng muốn cùng Tiểu Bảo rời đi, nhưng là rời đi như thế này không khỏi rất uất ức sao. Hắn nắm chặt tay trực tiếp xông về phía đệ nhị mộng. Phanh! Va chạm trắng trợn khiến thân hình Thường Nhạc dao động dữ dội. Ngay sau đó đệ nhị mộng lao đến. Thật là bá đạo. Thường Nhạc ngang nhiên, tay hắn ở phía trước cong thành một đường cong vượng dị, bao vây chặt lấy đệ nhị mộng. Đổ mồ hôi. Thường Nhạc sửng sốt, đệ nhị mộng căn bản không chịu được sự hạn chế, vậy mà trực tiếp xông về phía hắn. Đi mau. Lần này Thường Nhạc không do dự nữa, trực tiếp kéo tay Tiểu Bảo nhanh chóng bỏ chạy ra xa. Tông chúa điện hạ, đại tông chúa đã phân phó, không cho phép người rời biển. Vừa mới chạy đến tấm rào chắn, một thân hình to lớn liền ngăn trở đi lên. Nhìn gương mặt quen thuộc của đối phương, Thường Nhạc thấy đau đầu. Tên này năng lực chống đỡ siêu cấp biến thái, nhanh như vậy đã hồi phục rồi, thật là làm cho người ta đau đầu đi. Anh có muốn kiếm tiền không? Tiểu Bảo lười phải phí lời với đại hán, trực tiếp mở miệng nói. Ánh mắt đại hán sáng lên, hưng phấn nói. Muốn, vô cùng muốn. Muốn là tốt rồi, ha ha. Tôi trả anh mỗi ngày 10 đô là, sau này anh có thể là vệ sĩ riêng của tôi. Không cần ở nơi này gác cửa nữa, thế nào? Tiểu Bảo rất thẳng thắn nói. Đại hán nghe nói vậy, kích động suýt khóc thét lên. Tiểu công chúa, cô thật tốt. Thủ hạ nguyện sống chết trung thành với công chúa điện hạ. Mỗi ngày 10 đô, 1 tháng 30 đô, 1 năm 365 đô Mỹ. Phát tài rồi. Đại hán hưng phấn vỗ ngực, vội vàng theo sát Thường Nhạc bọn họ ra khỏi đáy biển. Thường Nhạc xem ra phục hoàn toàn rồi. Cao thủ siêu cấp biến thái như thế, 10 đô một ngày liền thuê mướn về được, thật là quá mất giá đi. Thành lập đội quân phòng ngự. Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 263: Thành lập đội quân phòng ngự. Lại nhìn đến bộ dạng cảm kích kia của đại hán, Thường Nhạc chợt sản sinh ra lòng thương hại. Ánh mắt hướng sang nhìn Tiểu Bảo, Thường Nhạc kỳ quái nói: Tiểu Bảo à, chị của em, cuộc làm ăn này nên làm thế nào bây giờ hả? Ánh mắt Tiểu Bảo có chút trốn tránh, vừa rồi cô còn vớ ngực bừng bừng khí thế nói chị của mình là mỹ nữ hàng thật, giá thật. Chỉ trong chớp mắt, mỹ nữ biến thành long nữ, quả thực là việc khủng khiếp. Chuyện đó, chị em mặc dù là rồng, nhưng cũng là một con rồng xinh đẹp nha. Cho nên giá cả không thể thay đổi. Tiểu Bảo lấy hết dũng khí nói. Thường Nhạc khẽ lắc đầu, nghiêm trang nói: Tiểu Bảo à, làm ăn không phải là làm như vậy đâu. Cái gọi là không lừa già dối trẻ, em hiện tại lộ ra hàng giả, lại muốn anh trả nhiều tiền như vậy, nói thế nào cũng không hợp lý à. Tiểu Bảo sầu não nói: Vậy giảm bớt 80% thế nào hả? Được. Thường Nhạc nói đến đây thoáng dừng lại một chút, mở miệng nói: Nhưng phải bổ sung thêm một vật như vậy. Cái gì thế? Tiểu Bảo cảnh giác nhìn Thường Nhạc. Thường Nhạc thường sang nhìn đại hán. Tiểu Bảo cười vui vẻ: Không vấn đề, bắt đầu từ hôm nay đại hán chính là thủ hạ của anh, nhưng mỗi ngày phải trả cho anh ta 10 đô đó. Không nghĩ tới chính mình bị bán đi như vậy, đại hán buồn sầu, nhưng Tiểu Bảo dù sao cũng là công chúa, cho nên gã cũng không dám kháng nghị. tiền lương của anh ta mỗi ngày tăng lên là 1.000 đô. Trên mặt Thường Nhạc lộ ra một nụ cười nhạt, một tiểu đệ như vậy chỉ trả 10 đô. Lương Tâm nói không chấp nhận được a. 1.000 đô la Mỹ. Hải Văn nghe thấy thế, ánh mắt hứng phấn sáng lên, nói: cậu nói thật không vậy? Thật là 1.000 đô la Mỹ sao? Nhìn đến bộ dạng kích động của Hải Văn, Thường Nhạc thiếu chút không đồng tình mà khóc lên: người ác, một đồng tiền mà bước chết một cao thủ, quả nhiên không tệ. Nghĩ thì nghĩ, làm ăn vẫn phải tiếp tục chứ. Thường Nhạc vỗ vỗ vai Hải Văn, nghiêm mặt nói: tôi Thường Nhạc chưa bao giờ nói láo. Ánh mắt Tiểu Bảo hướng sang nhìn Thường Nhạc, vẻ mặt tươi cười nói: em có được trích phần trăm không? Bịch. Thường Nhạc không hề nghĩ ngợi gì, trực tiếp đánh một cái lên đầu tiểu nha đầu này. Cái đồ mê tiền tiêu chuẩn này, ngay cả chút tiền đáng thương cũng muốn lấy, chính hắn không phục không được. Cái kia, lão đại à, tôi có thể giới thiệu vài người bạn tới cùng nhau làm thủ hạ của cậu được không? Thần sắc Hải Văn có chút xấu hổ nói. Trong ánh mắt của Thường Nhạc bạo phát ra hào quang hưng phấn, vội vàng mở miệng nói: được, được chứ, ai, chỉ cần anh giới thiệu vài người bạn tới, tôi nhất trí tăng lương các anh lên 2.000 đô la Mỹ một ngày, thế nào? Tạ ơn lão đại, tôi biết phải làm thế nào rồi. Hải Văn kích động chỉ muốn ôm lấy Thường Nhạc, ở dưới biển quá nghèo rồi. Kỳ thực, chủ yếu là có tiểu công chúa tham tiền, bọn họ căn bản không hiểu được sức lao động của chính mình quý giá biết bao a. Hải Văn ba chân bốn căng lao xuống đáy biển, mà Thường Nhạc và Tiểu Bảo lại bay lên bờ. Đương lúc đón bầu không khí tươi mới, Thường Nhạc thở dài, trên mặt đất mình là một cường nhân, ở trong nước cái gọi là cường nhân liền bị giảm đi. Xem ra hắn cần phải nỗ lực hơn nữa, nhất định phải xưng hùng tại hai phương diện thủy, bộ. Bỗng nhiên lúc đó, trong đầu Thường Nhạc lóe lên một ý tưởng. Nhìn Tiểu Bảo nói: Tiểu Bảo, các em tuy rằng sinh tồn dưới đáy biển, vậy có điều khiển được nước biển không? Ánh mắt Tiểu Bảo sáng lên, rõ ràng là cơ hội làm ăn đến rồi. Cô cố gắng nhíu mày lai, nói: có thể là có thể, nhưng mà tiền không phải là vấn đề. Nhìn Tiểu Bảo ở bên cạnh giả bộ so đo, Thường Nhạc đi thẳng vào vấn đề. Tiểu Bảo nghe nói thế, lập tức có tinh thần, cười hi hi nói: giữa chúng ta mà nói chuyện tiền nong thật là làm tổn thương tình cảm quá. Ai, chúng em có thể điều khiển nước biển, chỉ cần một câu nói của anh, sóng gió bốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nếu như đem thành phố biển vùng duyên hải tiểu Nhật Bản đều rời xuống biển có được không? Trên mặt Thường Nhạc mang nụ cười tà ma. Tiểu Bảo chần chừ, cô không nghĩ tới Thường Nhạc sẽ dùng đến áp dụng trên phương diện này. Hoàn toàn là chuyện thương thiên hải lý a. Thôi đi, nếu như không được, anh chỉ phải tiêu chút tiền mời người khác. Thường Nhạc tiếc nuối nói: được là được, nhưng mà muốn điều khiển nước biển lớn như vậy, phải dùng chân long ân của chị trợ giúp, như vậy mới có thể có hiệu quả, mà năng lực của em có chút xíu à. Tiểu Bảo cắn cắn môi, cuối cùng vẫn dứt khoát nói ra: sự trợ giúp của đệ nhị mộng. Thường Nhạc ngẩn ngơ, hiện tại đệ nhị mộng chỉ muốn đánh mình, muốn làm cho nàng trợ giúp, rõ ràng so với lên trời còn khó hơn. Lão đại, chúng tôi tới rồi. Trong lúc Thường Nhạc đang suy tư, giọng nói hưng phấn của Hải Văn từ trên mặt biển truyền tới. Bà mẹ nó. Nhìn Hải Văn ở giữa năm tên to con, Thường Nhạc kinh ngạc, những tên này đều là của quý nha. Nhanh, lên đi. Hoan nghênh các anh gia nhập tập đoàn Thường Nhạc, hoan nghênh gia nhập điểm cơ. Từ nay về sau các anh thoát khỏi nghèo khó, phát tài rồi. Khuôn mặt Thường Nhạc cười rạng rỡ. Năm tên này, cái bọn họ cần nhất chính là tiền. Nghe Thường Nhạc nói như vậy, bọn họ hưng phấn hoan hô lên. Tiểu Bảo quay đầu tới, nhỏ giọng nói một câu: thật là một lũ ngu ngốc nha. Năm nhất đẳng cao thủ cứ như vậy bị Thường Nhạc đem đi với giá rẻ. Đương nhiên trong lòng Thường Nhạc rất rõ, bọn họ chủ yếu vẫn nể mặt Tiểu Bảo, nếu không căn bản đã không đồng ý. Bởi vì nhị đệ mộng quá lợi hại, nên Thường Nhạc phải đem chuyện để nhị mộng đặt sang một bên. Quang Minh híp nửa con mắt nhìn người đàn ông trẻ trước mắt. Đây là bước đầu tiên thẳng đến đảo Hoàng Long của Bá Vương, mà Quang Minh là người chấp hành Tiểu Phong Tử đưa đến có tác dụng phụ giúp, phối hợp. Mục tiêu của bọn họ chính là thế lực thần bí trong 24 người thanh niên. Căn cứ vào tư liệu, những thanh niên này đều có thân thủ vượt trội. Chỉ cần giải quyết những thanh niên này, tốc độ đối phó đối thủ của Điểm Gơ sẽ tăng nhanh. Đương nhiên tài liệu chi tiết về những thanh niên này cho đến hôm nay vẫn chưa điều tra ra. Căn cứ vào tài liệu suy đoán của Bá Vương, những thanh niên này đến từ Anh Quốc. Lần này là 5 tên thanh niên lạc đàn, bọn họ tấn công thành Khải Đinh, vùng phụ cận thành phố Sa Đạt. Kết quả 5 người này không kiềm chế được tâm tình, liền ở lại đây thêm một ngày. Quang Minh đang chú ý đến 5 người thanh niên này, đồng thời bọn họ cũng đang nhìn Quang Minh. Không biết vì sao Quang Minh nhìn 5 người thanh niên này, luôn có cảm giác quen thuộc. Tại sao lại có cảm giác như vậy chứ? Quang Minh cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cần dám đối nghịch với Điểm Gơ, vậy kết cục đã được định trước. Đôi đồng tử màu đen dần dần chuyển sang màu đỏ, huyết mạch toàn thân Quang Minh bắt đầu sôi trào lên. Yếu tố hiếu chiến làm cho cả người Quang Minh trở nên điên cuồng. Hoàng tộc điên cuồng, ma cà rồng. Ngay khi thân thể Quang Minh chuẩn bị di chuyển xé nát 5 tên thanh niên này, một trong số đó bỗng nhiên kinh hỉ kêu lên. Quang Minh nghe được câu này, thân thể thoáng run rẩy mãnh liệt. Có thể từ ánh mắt phát hiện ra thân phận của mình, ngoài trừ kẻ thù chính là ra ma cà rồng, cho dù là Thường Nhạc cũng không thể đoán ra hắn có phải hoàng tộc không. Nhưng nhìn thần thái những thanh niên kia rõ ràng không phải kẻ thù. Bởi vì hàm răng của gã trong lúc nói chuyện, ở phía trên cùng của hàm răng có một chiếc nhô ra rất nổi bật. Người khác nhìn qua có lẽ cho rằng đó là răng nanh dị dạng, nhưng là Quang Minh lại biết rõ đây là biểu tượng của ma cà rồng, bất kỳ thứ gì cũng không thay thế được. Huyết mạch đang sôi trào trong cơ thể, nhân tố hiếu chiến lập tức tắt xuống. Giọng nói của Quang Minh có chút run rẩy, nói: Mày cũng là ma cà rồng ư? Chúng tôi đều là. Năm thanh niên cùng bước về phía trước một bước, thần sắc kích động nói. Những ánh sáng lấp lánh trên răng nanh kia chứng tỏ thân phận đặc thù của họ. Tiểu Phong Tử cảm thấy cả người từ trong ra ngoài lạnh ngắt. Vốn là huyết hổ cũng muốn tranh để làm một vụ kinh doanh, nhưng cuối cùng không qua được Quang Minh. Nếu huyết hổ đến đây thêm cả mình nữa, đến đối phó với 5 tên ma cà rồng biến thái này, e rằng rốt cuộc kẻ bị xé xác thành hai nửa là ai, đáng phải xem xét. Tất cả đều là sao? Quang Minh vẻ mặt kinh ngạc nhìn 5 người họ, một người đã làm anh ta giật mình rồi, huống chi nhiều đến 5 người. Thường Nhạc từng nói, ma cà rồng không bị tiêu diệt toàn bộ, anh ta cũng tin vậy, nhưng hơn thế thì là nửa tin nửa ngờ. Thậm chí là tìm kiếm sự an ủi tâm lý, nhưng bây giờ thì không như thế. Ma cà rồng sống sờ sờ ngay trước mắt mình, tộc hấp huyết còn có hy vọng. Ngoại trừ chúng tôi, gia tộc ma cà rồng còn có 1.387 thành viên. Chúng tôi luôn tìm kiếm vương tử và công chúa điện hạ bị lưu lạc, hy vọng sự thống lĩnh bởi các vị tiến hành cuộc chiến báo thù. 5 người thanh niên đồng thời quỳ xuống, vẻ mặt kích động nói. 1.387. Quang Minh hít một hơi khí lạnh, sự vui sướng này thật quá lớn làm cho anh ta có cảm giác không tiếp thu được. Thường Nhạc đương nhiên không biết đội quân bất tử thiết huyết đang gia tăng mà hắn lại đang cố gắng đào góc tường. Từ lần trước sau khi có được 5 tên cao thủ, Thường Nhạc chia ra kiểm nghiệm một chút, kết quả mỗi người đều có năng lực phản kháng điên cuồng. Dĩ nhiên có một phương diện khác khá đáng tiếc. Bọn họ tấn công rất bình thường, căn bản chỉ tính ở mức bình thường mà thôi. Nhưng mà có được năng lực phản kháng mạnh như thế, vậy cũng che giấu được tất cả. Thường Nhạc đang lên kế hoạch thiết lập một đội quân. Năm người liên kết lại đã hình thành một tuyến phòng ngự hoàn mỹ. Nếu như từ đáy biển kéo lên một số, cũng không cần nhiều, chỉ cần hơn 100 người. Vậy thì Thường Nhạc cảm thấy ngủ cũng có thể cười tỉnh lại. Đương nhiên, nhiệm vụ vinh dự này vẫn là giao cho đồng chí Tiểu Bảo. Tiểu Bảo đối với thế giới dưới biển rất quen thuộc, đối với tính cách của những tên cao thủ ta cũng rất rõ ràng, cho nên chiêu dụ rất dễ dàng. Tục ngữ nói rất hay, ngày phòng đêm phòng, trộm nhà khó phòng. Dưới sự nỗ lực liều mạng của Tiểu Bảo, thành viên đội quân phòng ngự của Thường Nhạc ngày càng nhiều. Nụ cười trên mặt hắn cũng ngày càng nhiều. Tiểu Bảo cũng có phí vất vả, mỗi lần đưa tới một cao thủ dưới biển cô sẽ có được phần trăm. Hơn nữa qua mỗi khoảng thời gian còn có thể lấy tiền thưởng. Đều nói, rồng yêu thích sự tỏa sáng của châu báu. Tiểu Bảo đối với việc có được long thân của đệ nhị mộng một chút cũng không hứng thú. Hết lần này tới lần khác không có được long thân, Tiểu Bảo đối với châu báu vẫn vô cùng yêu thích. Thường Nhạc thật không có thúc giục Tiểu Bảo lại bắt đệ nhị mộng về. Bởi vì trong lòng hắn vẫn không có cách chấp nhận được một cô vợ rồng. Gieo một Tiểu Bảo bảo: Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 264. Gieo một Tiểu Bảo bảo: Anh Thường Nhạc, giết một thành viên tổ Sakura, em sẽ nhận được bao tiền? Ngày mai chính là ngày so tài với Thiên Hoàng, Tiểu Bảo không ngừng miệt mài truy đuổi hỏi. Thường Nhạc đương nhiên hiểu ý tứ của Tiểu Bảo, từ khi đội phòng ngự gia tăng hơn 20 người, đồng chí Tiểu Bảo liền kiêm nhận luôn vị trí đội trưởng đội phòng ngự. Một khi chiến đấu thành công, tiền thưởng tự nhiên không cần phải nói. Cách tính toán của tiểu nha đầu này rất là vang nha. Nếu như về sau để cho cô quản lý sổ sách tuyệt đối là có lời, không thua lỗ. Thường Nhạc khẽ suy tư, giết thành viên tổ Sakura không khó, nhưng những cao thủ dị năng này giết một tên sẽ ít đi một tên, có hơi đáng tiếc đi. Nghĩ đến đây, Thường Nhạc trực tiếp mở miệng nói: Giết một tên không có tiền, bắt sống một tên thì được 1 triệu. Ba sống một tên được 1 triệu. Tiểu Bảo nghe thấy những lời này, đôi mắt sáng lên như bóng đèn. Bản thân vừa mới thăng chức đội trưởng, liền có tiền đang chờ mình đến lấy. Thường Nhạc nhìn vẻ mặt hưng phấn kia của Tiểu Bảo, hắn tiếp tục bổ sung một câu: Nếu như bị thương, vậy cũng không có tiền. Yên tâm, tất cả đều bao trên người em. Tiểu Bảo làm sao lại vẫn để ý những điều này, chỉ cần có tiền tất cả đều dễ nói. Nhìn Tiểu Bảo vội vội vàng vàng đi ra ngoài, trên mặt Thường Nhạc lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tiểu mê tiền a, quả thật đáng yêu. Nhẹ nhàng khép mắt lại, hương thơm nhàn nhạt từ phía sau truyền tới. Em hẳn là nên nghỉ ngơi ở trên giường. Mùi vị đơn thuần quen thuộc kia liền khiến Thường Nhạc đoán ra đối phương là ai. Fukada nhẹ nhàng xoa bóp vai Thường Nhạc, lúc này vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc nói: Cảm ơn anh. Thường Nhạc thản nhiên mở miệng nói: Em là người phụ nữ của anh, đứa bé trong bụng em cũng là của anh. Anh làm tất cả những điều này đều là đương nhiên, cho nên em không cần phải như vậy. Fukada nói: Nếu như không phải là anh, chắc là em vẫn ở trong bóng tối. Là anh đã cho em cảm nhận được cảm giác làm mẹ. Là anh đã cho em nhìn thấy được tương lai tươi sáng. Với anh mà nói, mọi thứ có lẽ là tiện tay mà thôi. Nhưng đối với em mà nói, đây chính là sự ban ơn lớn nhất của ông trời. Thường Nhạc yên lặng nhắm mắt lại. Lòng cảm kích của Fukada hắn đương nhiên hiểu rõ. Một lúc sau, Thường Nhạc chậm rãi mở miệng nói: Ngày mai ma cô sẽ cùng em đi Trung Quốc. Đi Trung Quốc? Fukada sườn sốt, rõ ràng vẫn chưa lĩnh hội hết ý. Đúng, anh không hy vọng đứa con đầu tiên của Thường gia sẽ sinh ra tại Nhật Bản, cái đất nước dơ bẩn này. Nơi này sẽ làm bẩn đứa bé. Thường Nhạc trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Phía bên Tây Môn Khinh đã có một tên sắc lang sắp hạ giới rồi, bên này lại xuất hiện một tên khắc tinh. Chính mình còn trong quá trình sưu tầm vật phẩm, thật đúng là nhiệm vụ gian khổ. Fukada dường như không tin vào tai mình, trong lòng cô thường nhạc có thể tiếp nhận cô, có thể để cô sinh hạ đứa nhỏ, đó là ăn đức trời ban rồi. Nhưng không nghĩ tới phải đi Trung Quốc, điều này cũng thật ý nghĩa. Cô sẽ chính thức được gia đình của thường nhạc thừa nhận. Cảm ơn. Fukada run giọng nói. Thường nhạc phất phất nhẹ tay nói. Em đi chuẩn bị đi. Việc của Fukada giải quyết xong xuôi, nhưng là sự việc phía bên Tây Môn lão huyên thực làm người ta đau đầu đi. Sau khi giải quyết việc khiêu chiến của Tiểu Thiên Hoàng bên này, bản thân khẳng định muốn bỏ chút thời gian đi gặp lão gia Tây Môn một chút. Nếu không một khi đứa trẻ của Tây Môn lão huyên sinh ra rồi, lúc đấy chính mình mới đi qua, e rằng thái độ của Tây Môn gia sẽ có xảy ra những biến hóa chuyển tính. Ai, nợ phong lưu a? Thường nhạc thở dài lắc đầu. Lúc này điện thoại bỗng nhiên vang lên. Anh Thường Nhạc, là em. Bên kia truyền tới giọng nói trong trẻo tự nhiên. Nghe thấy giọng nói như thế này, Thường Nhạc cảm thấy toàn thân có một sự thoải mái không nói thành lời. Nam Cung Hôn Y, bảo bối của mình a, nhớ anh rồi có phải không? Trên mặt Thường Nhạc mang nụ cười ôn hòa. Cái miệng nhỏ nhắn của Nam Cung Hôn Y bĩu một cái, nói: người ta nhớ anh Thường Nhạc, nhưng mà càng nhớ cái bụng của mình hơn. Thường Nhạc sững sờ, lời này là có ý gì? Lẽ nào mình không quan trọng bằng cái bụng của cô ta? Nhưng mà tiểu bảo bối của mình không phải là người như vậy nha. Chẳng nhẽ bà xã lớn nhà ta đói bụng rồi sao? Thường Nhạc cười hi hi nói. Nam Cung Hôn Y mấp máy miệng nói: người ta cũng muốn có đứa nhỏ. Đổ mồ hôi. Thường Nhạc kinh ngạc. Tây Môn Khinh và Fukada bên này đã làm mình to đầu rồi. Tiểu nha đầu này lại có tin tức từ nơi nào vậy? Nam Cung Hôn Y mặc dù lúc này không nhìn thấy, nhưng cũng có thể đoán được vẻ mặt lúc này của Thường Nhạc. Cô nghiêm trang nói: anh Thường Nhạc, người ta dù gì cũng là công chúa của gia tộc Nam Cung, một chút chuyện này có thể giấu riêng được em sao? Dù sao em cũng mặc kệ, lần sau chúng ta gặp mặt, anh nhất định phải trồng một tiểu bảo bảo trong bụng em. Ngựa giống. Trong đầu Thường Nhạc không tự chủ bật ra hai tiếng này. Vẻ mặt hắn đưa đám nói: bà xã lớn Hôn Y à, sinh con là việc rất vất vả, hơn nữa còn phải có phí nuôi nấng, còn cần phải vì con mà suy tính. Vờ. Chúng ta hiện tại không đủ kinh tế à? Lời như vậy từ miệng Thường Nhạc nói ra căn bản không có chút xấu hổ. Nam Cung Hôn Y có một sự kích động muốn trà đạp Thường Nhạc. Kho bạc cá nhân của Thường Nhạc đừng nói tới nuôi một đứa trẻ, cho dù nuôi toàn bộ trẻ con trên toàn thế giới cũng vẫn còn dư giả. Mà tên chết tiệt này hết lần này đến lần khác chơi xấu mình, làm cho mình. Ai bảo chính mình là bảo bối yêu nhất của hắn chứ? Nam Cung Hôn Y nhẹ nhàng nói: người ta chỉ cần hạt sống, những việc khác người ta một mình có thể xử lý à. Tiền của gia tộc Nam Cung chúng ta đủ để nuôi dưỡng tiểu bảo bảo. Ông nội cũng muốn bế cháu ngoại rồi à. Bất luận thế nào, anh nhất định phải chồng, nếu không người ta sẽ không quan tâm nữa. Nói xong cũng không đợi Thường Nhạc phản ứng lại, điện thoại bên kia liền cúp luôn. Trên mặt Thường Nhạc nụ cười cổ quái, thầm nói: nếu như không quan tâm anh, hạt sống trong bụng em là từ nơi nào đến chứ? Hắc. Ichizo mới vào cửa liền nghe thấy tiếng cười của Thường Nhạc. Chân ông ta lập tức bước vào nhanh hơn. Ichizo tham kiến thiếu gia. Đi tới trước mặt Thường Nhạc, Ichizo cung kính quỳ trên mặt đất. Thường Nhạc híp nửa con mắt, nhìn Ichizo tê sơ u v quy quy o cơ mắt. Mới mấy ngày không gặp, Ichizo gầy đi nhiều. Đương nhiên cùng với lần trước gầy không giống nhau. Lần trước là bị xử nữ làm cho gầy, mà lần này gầy là do bận rộn. Chuyện tiến hành thế nào rồi? Thường Nhạc trên mặt lộ ra nụ cười ung hòa nói. Tinh thần của Ichizo chấn động, nói thiếu gia, kế hoạch rời kho bạc Nhật Bản chính thức bắt đầu khởi động, nhưng chúng ta cần trên 100 người. Còn có, nói tới đây Ichizo hơi dừng lại một chút, vẻ mặt chần chừ nhìn về phía Thường Nhạc, nói. Thường Nhạc nghe được kế hoạch đã bắt đầu, tinh thần khẽ sung lên, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt. Ichizo cung kính nói, còn cần máu của một châm trinh nữ. Moa, lừa gạt ông mày có phải không? Sắc mặt Thường Nhạc hơi đổi, ngữ khí âm trầm nói. Toàn thân Ichizo run rẩy kịch liệt, sắc mặt trắng bệch, lo sợ nói. Thiếu gia, đây là sự thật. Vì quốc khố Nhật Bản là nơi bí mật nhất, chỉ khi ở Nhật Bản phát sinh nguy cơ nghiêm trọng nhất mới có thể sử dụng được. Hàng trăm năm tiền bạc không ngừng rót vào, căn bản chưa từng bị lấy ra, mà thật cần thiết mở ra, phải dùng máu của một trinh nữ, còn không vốn không cách nào mở được. Ánh mắt Thường Nhạc nhìn chằm chằm Ichizo, gằn từng chữ. Như vậy, Ichizo, theo như ý của ông, nên làm thế nào đây hả? Toàn thân Ichizo vẫn run rẩy, ông ta cảm nhận được sự lạnh lùng trong giọng nói của Thường Nhạc. Tất cả mọi chuyện do thiếu gia làm chủ. Chân mày Thường Nhạc trao lại, quả thật, nếu như hắn không gật đầu, thì coi như Chi Vô có 10 cái gan chó, ông ta cũng không dám dùng nhiều máu trinh nữ như vậy. Nhưng muốn ở Nhật Bản tìm được một châm trinh nữ, việc này quả thật khó như lên trời vậy. Thường Nhạc gõ gõ tay lên mặt bàn, tiết tấu càng lúc càng nhanh, nhịp tim cũng càng lúc càng nhanh. Ichizo im lặng chờ Thường Nhạc hạ lệnh. Bỗng nhiên trong mắt Thường Nhạc lóe sáng, không kìm được thốt lên, coi nô. Quả thật, bảo coi nô đi tìm trinh nữ, đó đúng là ứng cử viên hàng đầu. Bản thân hắn đã làm 2 trinh nữ Nhật Bản, đó đều do coi nô tìm về. Khà khà, chỉ cần là trinh nữ, tin rằng coi nô sẽ tìm ra. Nhìn thấy sắc mặt Thường Nhạc khôi phục bình thường, Ichizo lau lau mồ hôi trên ức. Tục ngữ nói rất đúng, gần vua như gần cọp, đây thật là chuyện muốn mất mạng nha. Thường Nhạc tùy ý nhìn Ichizo một cái, nói. 100 người đủ vận chuyển vàng dự chứ không? Có lẽ là đủ rồi. Ichizo vội vàng trả lời. Thường Nhạc giọng lạnh lùng nói. Nhớ kỹ, đáp án tôi muốn là sự khẳng định quốc khố Nhật Bản không thể để sót lại dù chỉ một lượng vàng. Nếu không tôi nhất định sẽ lấy mạng ông. Hơi dừng lại một chút rồi nói tiếp. Cẩn thận chút, tôi không hy vọng quốc khố vẫn chưa chuyển xong tin tức lại bị lộ ra ngoài. Vâng, Ichizo hiểu rồi. Ichizo cẩn thận lui xuống. Trinh nữ à, trinh nữ. Nhìn theo bóng Ichizo dần dần biến mất, trên mặt Thường Nhạc lộ ra nụ cười thú vị. Thơ Lan nghe được báo cáo của thủ hạ, cô hoàn toàn choáng váng. Mãnh tướng thứ nhất cấp dưới của Thường Nhạc, bất tử chiến tướng Quang Minh, kẻ đó hóa ra lại là vị vương tử mà bộ tộc hấp huyết tìm kiếm nhiều năm nay. Đây quả thực là chuyện không thể tin nổi. Cũng như vậy, đây cũng có nghĩa là toàn bộ kế hoạch của gia tộc A Thơ đều phải thay đổi. Hành động nhắm vào Thường Nhạc cũng phải hủy bỏ. Nhưng giữa Tư Đồ Lôi Minh và Thường Nhạc là những kẻ đối lập trời sinh, có chết cũng không ngừng. Trong gia tộc A Thơ hỗn loạn thì đó là một điều khủng khiếp. Gia tộc A Thơ là gia tộc ma ca sồng lâu đời nhất, đây là điều mà ai cũng không nghĩ tới. Năm đó, gia tộc ma ca sồng chịu đòn nặng nhất. Vào thời điểm máu chốt, những cao thủ ẩn giật của gia tộc A Thơ hành động cứu vớt hậu duệ gia tộc ma ca sồng, cũng hình thành lên thế lực mạnh lớn với 1.000 tinh anh ma ca rồng. Nhưng gia tộc ma ca rồng vẫn muốn báo thù, vẫn muốn tìm kiếm thủ lĩnh của mình. Tư Đồ Lôi Minh và kỵ sĩ thần thánh cùng với giáo hộ thân cận đi lại, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến gia tộc A Thơ chậm chạp không đáp ứng gả A Thơ Lan cho nhà Tư Đồ. Mà Thường Nhạc không giống, hắn là một kẻ xấu xa không hơn không kém. Cùng kỵ sĩ thánh thần làm những chuyện đối nghịch sớm đã truyền tới nội bộ gia tộc. Phòng ngự tuyệt đối. Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 265. Phòng ngự tuyệt đối. A Thơ Lan vô cùng căm tức, chán ghét Thường Nhạc, thậm chí chỉ muốn làm thịt tên này. Nhưng mà chuyện của Quang Minh lại có quan hệ với cả gia tộc Ma Cà Rồng. Chính mình căn bản không biết quyết định thế nào. Vì thế A Thơ Lan mang theo Quang Minh cùng về nước Anh. Thường Nhạc lúc này đang nằm lặng yên trên ghế. Ánh mặt trời quyến rũ chiếu rọi trên cơ thể, có cảm giác lười biếng. Thường Nhạc có chút xúc động cùng với sự ngày càng lớn mạnh của thuộc hạ, cơ hội đồng ti của hắn sau này sẽ ngày càng ít đi. Khi tiếp xúc với khuôn mặt người chết kia, Thường Nhạc không để ý nhíu chặt đầu mày lại. Thường Nhạc, phái bộ hạ của mình ra đi. Thiên Hoàng vẫn luôn chờ mong ngày hôm nay, nhìn thấy Sakuza như chú chim nhỏ nép vào bên người Thường Nhạc, lão ta dường như nổi điên lên. Chính mình đã vất vả nuôi lớn con gái, thời gian còn chưa đủ liền bị Thường Nhạc đem đi mất, quả thực như bị tát vào mặt. Đứng bên cạnh Thiên Hoàng là 20 người thanh niên trẻ, bọn họ toàn thân trên dưới lộ ra một khí chất thần bí. Dễ nhận thấy bọn họ đều là cao thủ dị năng của tổ Sakuza. Ngoài ra, Koi Nu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ichizo, Thủ tướng Tamuzukami, vừa một vài nhân vật cấp cao quan trọng đều ngồi bên cạnh. Bọn họ chỉ thuộc những người đứng xem, cũng giống như người duy trì trò chơi. Đương nhiên, Thường Nhạc quan tâm nhất chính là Yamamoto Suzuta. Thời gian dài như vậy không gặp, tên nhóc này càng xinh đẹp, dường như có liên quan rất lớn đến phần bị cắt phía dưới. Ngồi bên cạnh Yamamoto Suzuta là một thanh niên trẻ thần sắc cực kỳ thản nhiên. Dựa vào trực giác, đối phương có sở trường về phương diện tâm kế. Thủ tướng Nhật Bản Tai Nuzukami, ông đang nắm giữ trong tay đội Onani Nhật Bản, có thể xem như đối kháng với Thiên Hoàng, thậm chí vượt qua sự tồn tại của Thiên Hoàng. Ngoài ra, những nhân vật giải rác kia Thường Nhạc vốn không quan tâm. Bên cạnh Thiên Hoàng có một cái bóng màu đen, bóng đen đó ẩn mình trong một chiếc áo vàng gió. Thường Nhạc rất nhanh chóng liên hệ tới lực lượng hắc ám ở trong đại điện kia. Đương nhiên, dựa vào giao ước lần này, hẳn là do Koi Nu giải quyết. Mẹ, sao vẫn chưa bắt đầu? Khi mọi người đang chờ đợi cuộc tỉ thí bắt đầu, một giọng nói rất thô tục nhưng lại vô cùng hấp dẫn đột ngột vang lên. Được tiếp xúc với gương mặt xinh đẹp, tinh tế của tiểu bảo trong mắt Thiên Hoàng, Tamuzukami dường như đồng thời phát ra tia hào quang. Trong lòng Thường Nhạc lại đang âm thầm cười lạnh. Có một số thứ có thể nhìn, không thể sờ. Nếu không, một khi đã nhen lên núi lửa, ngay cả xương cốt đều sẽ không thừa lại. Đương nhiên tiểu bảo cũng không để ý đến điểm này. Lúc này tâm tình cô không vui vẻ lắm vì người Thiên Hoàng đem đến quá ít, chỉ có 20 người. Một người 1 triệu, tất cả mới có 20 triệu. Nếu Thiên Hoàng mang 20.000 người đến, hoặc là 2.000 người tới, tiểu bảo nhất định sẽ vui vẻ kêu lên. Mang 20 người đến còn chưa tính, còn cố tình đứng đó so bì, xem ra rất lợi hại. Trận đấu bắt đầu. Khi tiểu bảo đang buồn bực, trận đấu rốt cuộc tuyên bố bắt đầu. 20 thành viên của tổ Sakuza đi đến vị trí trung tâm của sân thi đấu. Tiểu bảo lại chỉ huy bộ hạ ở bốn phía kết thành trận vòng tròn. Nhớ kỹ cho tôi, các anh chỉ có thể từ từ phòng ngự, không được phép phản kháng. Nếu các anh làm tổn thương thịt gà của tôi sẽ trừ vào lương của các anh, hiểu chưa hả? Tiểu bảo ơ ơ ngón tay nhỏ bé, ra sức kêu gào. Vây thành một trận, không được đánh trả. Trên ớt thành viên tổ Sakuza toát ra một dấu chấm hỏi to đùng. Nếu biết bọn họ là những cao thủ dị năng, mọi sự tấn công đều làm cho người khác khó lòng phòng bị, đừng nói là vây lại, cho dù bọn họ tập trung lại một chỗ đều không thể chịu được sự tấn công của các thành viên tổ Sakuza. Vâng. Tất cả đội viên của đội phòng ngự lại đồng thanh đáp ứng. Một người 1 triệu, đây là công chúa nhiều lần nhắn nhủ. thân thể không phải lo, quan trọng là kiếm được bao tiền. Nhìn bọn họ quả nhiên một người nắm tay một người vây thành một vòng tròn, các thành viên tổ Sakuza đồng thời choáng váng. Chẳng nhẽ bọn họ muốn tự sát, giết. Một tên trong tổ Sakuza khẽ vung tay, phịch. Thân thể đại hán không nhúc nhích tí gì, giống như không có việc gì, đổ mồ hôi. Nhìn thấy kết quả kinh người như thế, đám người thiên hoàng gần như đồng thời sửng sốt đứng lên. Thường nhạc cũng không có nhiều phản ứng, trình mình lần trước ở dưới biển dùng toàn lực để tấn công hải văn, kết quả cũng chỉ lùi lại nửa bước mà thôi, huống hồ là những con tôm tép này. Tôi không tin. Một trong thiếu nữ tổ Sakuza thân thể cô xoay tròn 360 độ, nhanh như chớp tấn công một tên khác. Phanh, phanh. Những tiếng va chạm chói tai không ngừng vang lên, nhưng tên đại hán kia không hề chớp mắt, thân thể chỉ hơi đung đưa. Khi người thiếu nữ kia chạm đất, vẻ mặt đầy kinh hãi, tên đại hán kia lại cười lên, nói: "Mát xa thật thoải mái a." Thường nhạt hít nửa con mắt, hắn chú ý tới sự ăn ý giữa các thành viên đội phòng ngự. Khi người thiếu nữ tấn công, những người khác dường như đồng thời đem sức mạnh dồn lên người tên đại hán kia. Nhìn thì rất nhanh nhưng lại không che giấu nổi khỏi mắt hắn. Bóng đen bên người thiên hoàng hơi cúi người xuống, ở bên tai thiên hoàng nói thầm. Tinh thần thường nhạc khẽ động, hiển nhiên đối phương cũng nhìn ra sơ hở của đội phòng ngự. Trên mặt thiên hoàng lộ ra một nụ cười lạnh, nói: "Mỗi người các ngươi tự chọn lấy một đối thủ tốc độ tấn công cao nhất cho ta." Những thành viên nhóm anh đào nghe thấy mệnh lệnh của thiên hoàng thân thể đồng thời xông lên. Trước mắt, những thân ảnh không ngừng tấn công, tiếng đánh, tiếng la hét vơ, vơ, vơ, hoàn toàn hợp nhất vào với nhau. 20 người vẫn lặng lặng đứng yên tại chỗ, trong bọn họ có người thân thể đang run lên, nhưng cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt. Những thành viên tổ Sakuza lại mệt đến thở hồng hộc. Trên mặt bọn họ đầy ngạc nhiên và không tin. Nhưng trước mặt đã trở thành một sự kiện không thể thay đổi. Thiên hoàng vạn tuế. Một thành viên trong tổ Sakuza bỗng nhiên gào lên một tiếng, sau đó không ngờ dùng thanh kiếm ninja mổ bụng tử tử. Con đĩ mẹ nó chứ. Nhìn thấy chết mất một người, tiểu bảo suýt nữa khóc lên. Thành viên đội phòng ngự có thể không đánh trả nhưng không thể khống chế người khác tự sát. Nhưng nếu như bọn họ toàn bộ tự sát hết, thì chính mình còn lấy được cái cứt tiền a. Chết một tên thì bớt đi 1 triệu a. Tiểu bảo không quan tâm nhiều nữa, thoáng chớp cô thu nhỏ cơ thể lại. Thành viên tiếp theo của tổ Sakuza chuẩn bị tự tử liền bị tiểu bảo một cước đá cho hôn mê bất tỉnh. Tiểu bảo đang âm thầm cầu khẩn cho hắn không bị thương, cho dù bị thương cũng muốn thường nhạc trả một nửa giá. Các thành viên của đội phòng ngự lúc này tỉnh ngộ. Dáng người bọn họ khá to lớn, trực tiếp nhào tới ôm lấy những thành viên tổ Sakuza kia, làm cho bọn họ không thể giãy giụa, không thể tự sát. Diều hâu bắt gà con. Nhìn cảnh tượng dữ dội trước mắt, thiên hoàng lau mồ hôi trên ức, nhưng tên kia vẫn là con người sao? Các thành viên tổ Sakuza được chọn lựa cẩn thận tỉ mỉ từ những cao thủ dị năng, chính mình bình thường cũng dùng những thứ tốt nhất để bồi dưỡng. Trong giờ phút mấu chốt, không ngờ lại biến thành những con cừu nhỏ, điều này làm cho thiên hoàng có một cảm giác kích động đến phát điên. Bóng đen bên người bắt đầu hành động, động tác rất nhanh, rất dữ dội. Cái bóng vừa di chuyển, coi ngu liền vung tay, một lượng lớn các cao thủ hội hắc long lao tới bao vây. Ha ha, đều là đến tìm cái chết. Trên miệng cái bóng kia phát ra tiếng cười đắc ý, ánh sáng mặt trời ở bốn phía dường như bị cái gì đó che lại, bầu trời lập tức đen lại. A! Một gã cao thủ hội hắc long bỗng nhiên che cổ, đau đớn kêu lên, lăn lộn trên mặt đất. A! Tên cao thủ này vừa kêu lên, một tên khác thân hình như diều đứt dây, nặng đề ngã xuống đất. Thiên hoàng, ông đã vi phạm quy tắc trận đấu. Tamuzukami đứng lên thật sâu nhìn vào ghế của mình, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, liếc nhìn Thiên Hoàng, lạnh lùng nói. Trong ánh mang của Thiên Hoàng bạo phát ra ánh nhìn đẫm máu, nói: phàm là kẻ đối nghịch với ta đều phải chết, phải chết. Hừ, thân là trọng tài, một bên vi phạm quy tắc, không khá gì tạt một bạt tai vào mặt trọng tài. Tamuzukami đứng lên trực tiếp đi ra ngoài, anh em nhà Yamamoto cũng lần lượt đi ra ngoài. Mấy người này đi rồi, những người khác cũng lẻ tẻ theo đi ra ngoài. Nhìn những cao thủ hội Hắc Long không ngừng ngã xuống đất, trên mặt Thiên Hoàng lộ ra nụ cười tà ác. Không ai có thể tổ chức được bóng đen hắc ám của mình, Sakura phải trở về bên mình. Đứa con gái này cũng phải thuộc về mình, người khác đều phải chết. Chính mình im lặng quá lâu, bọn họ dường như quên mất ai mới là chủ của đất nước này. Thiên Hoàng là sự tồn tại tối cao nhất. Nhìn những tên bộ hạ một tên nối tiếp một tên ngã xuống, coi nô vội đứng bật dậy, nhìn sang Thường Nhạc. Hy vọng Thường Nhạc có thể ra tay giúp đỡ. Những cao thủ như Sử Nơ U, V, Quy Quy, Lơ U, O, Nơ ở bên cạnh Thường Nhạc đều không có. Mà con người Thường Nhạc dường như sáp nhập vào trong góc độ thưởng thức, thỉnh thoảng lại vỗ tay tán thưởng. Sắc mặt coi nô liên tục biến đổi, gã hiểu rõ Thường Nhạc làm thế này chính là không sai. Chính mình đã đồng ý chống lại kẻ thù bên ngoài tổ Sakura, nhưng không nghĩ tới bóng đen hắc án lại biến thái như vậy. Liều mạng. Sắc mặt coi nô âm trầm, bỗng nhiên đi vào phía trong đại sảnh. Nhìn bóng lưng dần biến mất của coi nô, trên mặt Thường Nhạc nở nụ cười cân nhắc. Đường đường là hội Hắc Long có thể rằng co lâu như vậy với nhóm Sơn Khẩu, khẳng định là có chỗ nào đó không bình thường. Nếu không, chỉ dựa vào những cao thủ bình thường trước mắt, hội Hắc Long sớm đã bị tiêu diệt. Nhưng vũ khí thật sự của hội Hắc Long rốt cuộc là cái gì chứ? Lẽ nào cũng như hướng của tổ Sơn Khẩu, lời của lão bất tử Yamamoto 56 kia, hội Hắc Long cũng có một lão gì đó còn sống sao? Nếu như thật sự như vậy, trò chơi sẽ phát triển theo phương diện lớn. Tiểu Bảo căn bản không chú ý sự biến hóa xung quanh, đối với cô mà nói, hiện tại nhiệm vụ quan trọng nhất chính là kiếm tiền. Ngoài tiền ra, những thứ khác đều đặt xuống vị trí thứ hai. Trận thức phòng ngừa tuyệt đối sớm đã không còn, bọn tiểu đệ cũng đang bắt thịt gà, bắt được một tên đều sẽ có thưởng nha. Thường Nhạc mỉm cười, có được những bộ hạ thân thủ phòng ngự tuyệt đối này, lão đại sao mà không vui cho được. Hơn nữa nhìn thấy một thành viên tổ Sakura dùng dao chém lên người Hải Văn. Đồng chí Hải Văn của chúng ta lại chỉ đau lòng nhìn quần áo của mình bị phá hỏng. Cao thủ Hắc Long biến thái. Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 266: Cao thủ Hắc Long biến thái. Ở đây đơn phương tàn phá, không thể giết đối phương, cũng thể làm đối phương bị thương được, còn phải ngăn chặn đối phương tự sát. Đây không chỉ cần phải kiên nhẫn, mà còn phải cần cả một nghệ thuật nắm giữ nhịp điệu của tàn phá. Nhìn thấy từng thành viên tổ Sakura bị hôn mê, Tiểu Bảo lập tức ăn cần đến xem tình hình. Khi phát hiện ra thương tích thì chửi bọn thuộc hạ một trận. Nếu không có khuyết điểm nào, cô ta sẽ vỗ vai bộ hạ nói: làm tốt lắm, lát nữa thưởng cho anh 100.000. Thường Nhạc cảm thấy đây là một kiểu hưởng thụ, một kiểu hưởng thụ tinh thần và thị giác. Kiểu hưởng thụ này khiến cho khuôn mặt hắn luôn lộ ra vẻ tươi cười sảng khoái. Bất cứ người nào có thuộc hạ như vậy đều cảm thấy hưng phấn. Thường Nhạc thậm chí cảm thấy nghi ngờ, mình rơi vào trận phòng thủ kiểu người xương thịt như bọn họ, muốn trốn ra sợ là cũng khó. Sắc mặt Thiên Hoàng trở nên rất khó coi. Những tinh anh tổ Sakura này thực sự rất khó coi. Bóng đen vẫn đang di chuyển, mỗi một bước đi đều có một tên cao thủ hội Hắc Long ngã xuống mặt đất. Sau khi Coi Nô biến mất, bọn cao thủ Hắc Long đều rụt rè. Chỉ cần bọn họ dũng cảm là đều tự tìm đến cái chết. Bọn họ đều hiểu mệnh lệnh của Coi Nô quan trọng như thế nào, kể cả là chết cũng phải tiếp tục ngăn lại. Trong lòng bọn họ đang run sợ, nhưng bước chân bọn họ vẫn tiến lên phía trước. Cách thức giết người của bóng đen đó khiến cho chân mày Thường Nhạc cau lại. Nghĩ đến cảnh ở cung điện Thiên Hoàng đó, nếu không phải Cổ Tư Văn có năng lực đặc biệt, bọn họ muốn trốn sợ là cực kỳ khó. Nhưng bây giờ không như thế rồi, mình có được khôi giáp hắc ám, sức mạnh cũng đã đạt tới đỉnh cao chưa từng có, muốn bắt lấy bóng đen đó để luyện tay một chút. Thế nhưng Thường Nhạc càng mong đợi nhìn thấy sự xuất hiện của Coi Ngô, chắc là cũng sắp tới rồi. Vừa nghĩ đến đây, Thường Nhạc lại khẽ nhíu mày. Sát khí nồng nặc quá. Cỗ sát khí bao tỏa khắp trời đất đó đang tràn lại hướng này. Nhóm phòng ngự đã hoàn thành nhiệm vụ vinh quang, bọn họ và Tiểu Bảo đã lui sang bên tính toán tình hình tổn thất. Bóng đen đó cảm nhận được sát khí, liền dừng động tác điên cuồng lúc trước lại. Những cao thủ còn sót lại của hội Hắc Long, bọn họ đều lui qua một bên, trên nét mặt bọn họ lộ ra tin tức chắc chắn là cao thủ đỉnh cao nhất của hội Hắc Long sẽ xuất hiện. Loại sát khí kinh người này khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái, thậm chí còn có một loại kích động muốn giết người. Kính cần tiếp đón Long đại nhân. Khi một bóng đen xuất hiện, tất cả thành viên hội Hắc Long đều quỳ xuống mặt đất. Đồng tử Thường Nhạc co lại, tiếp xúc với bóng đen trước mặt khiến hắn không tự chủ được nghĩ tới kỵ sĩ thần thánh từ dưới đất chui ra kia. Bọn chúng có một điểm giống nhau, đó là toàn thân đều là xương cốt, có cảm giác sợ hãi không nói ra được. Tuy nhiên trên người kỵ sĩ thần thánh đó tản mát ánh sáng mờ mờ, mà quái vật trước mặt này lại tản mát một loại sát khí nồng nặc hơn. Do kỵ sĩ thần thánh mới từ dưới đất chui lên, sức mạnh còn hạn chế nhưng cũng đã rất mạnh. Nhưng con quái vật trước mắt toàn thân toàn mùi máu tanh. Tên tiểu bò sát kia, lại đây đi. Giọng nói Hắc Long hướng về phía bóng đen, âm thanh khàn khàn, nói: Hắc Long, người khác sợ mày, nhưng tao không sợ, nắm đấm ai mạnh người đấy mới là vua. Bóng đen càng lúc càng mờ, nhưng Thường Nhạc vẫn cảm thấy được vẻ khinh thường trên mặt đối phương. Hắc Long mỉm cười. Đã bao nhiêu năm rồi tao không xuất hiện, dường như cao thủ trên thế giới này hình như quên mất sự tồn tại của Hắc Long này. Hôm nay tao phải nói cho mày biết, Hắc Long là vô địch. Nghe thấy hai chữ vô địch, Thường Nhạc lại nhíu mày lại. Chẳng lẽ Hắc Long không thấy được bên cạnh còn có một vị cao thủ tuyệt thế hay sao? Quả là nói mà không biết ngượng. Vô địch. Bóng đen lạnh lùng mỉm cười. Thế thì hôm nay tao đến đây xem cái gì gọi là vô địch. Vừa dứt lời, bóng đen bắt đầu triển khai. Lần này hoàn toàn không giống như mấy lần trước, tốc độ bóng đen di chuyển rất chậm, nhưng mật độ màu đen lại rất lớn. Thường Nhạc mơ hồ nhìn thấy bóng dáng lờ mờ đó đã dần thành hình người. Hắc Long vẫn như đang cười, nụ cười hơi khó coi, tiếng cười hơi chói tai. Cánh tay khô héo của gã giơ lên, một đạo khí tập hợp trong cánh tay gã. Khi bóng đen đó sắp đến trước mặt Hắc Long, hai tay Hắc Long vung lên, dòng hắc khí điên cuồng xông lên. Ầm, một lực khí lớn bị nhấc lên khiến cho người ta có cảm giác khó thở. Trên mặt Thường Mạc vẫn mỉm cười, nói: thật là mạnh. Thân hình khô gắt của Thiên Hoàng bùm một tiếng bị té nhào trên mặt đất. Lão ta hưng phấn hét lớn: bóng đen, giết, giết sạch bọn chúng đi. Tiểu Bảo như cô luôn bớt phát hiện ra châu lục mới, ánh mắt hưng phấn nhìn về phía Thường Nhạc, nó: thiên hoàng của Nhật Bản bao nhiêu tiền? Em cho anh 1 triệu, ta liền nhận thiên hoàng. Nụ cười thản nhiên hiện lên trên nét mặt Thường Nhạc. Tiểu Bảo lập tức im miệng, tiểu Nhật Bản thiên hoàng không bằng đống phân. Sau khi hai sức mạnh lớn va chạm, thân hình Hắc Long chỉ nhoáng lên một cái, mà bóng hình đen đó đã lảo đảo lui sau mấy bước. Tao không tin. Bóng đen căn bản không dừng lại, thân hình như lốc xoáy bao vây lấy Hắc Long. Gió điên cuồng xoáy tròn thân hình khô héo của Hắc Long thì như chiếc thuyền lá nhỏ, nhưng vẫn không hề bị lật đổ. Thường Nhạc thầm kinh hãi, tên Hắc Long này rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu năng lực. Hắc Long bỗng nhíu mày lại, giọng nói khàn khàn, lạnh lùng nói: "Đừng lòng vòng nữa, tao không phiền đâu." Vừa dứt lời, tay hắn bẻ con rùa gì. Chết rồi. Ánh mắt Thường Nhạc hơi sang, chỉ thấy Hắc Long đứng hiên ngang trong trận cuồng phòng, hơn nữa bóng đen đó bị cánh tay khô héo của gã tóm lại. Một bóng hình không có hình dạng bị bắt lại, đây đúng là một chuyện không thể tin nổi. Bóng hình đó không ngừng giãy giụa, rồi bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Hắc Long căn bản không có thương cảm gì, gã lạnh lùng nhìn khuôn mặt thống khổ trước mặt. Trên mặt hiện lên nụ cười tàn ác, nói: "Tên tiểu bò sát, thực lực đã rõ, thực lực của mày còn chưa đủ đâu." Xuất hiện trước mặt Hắc Long là một người trung niên có dung mạo cực kỳ bình thường, dòng khí màu đen hoàn toàn tan hết, trên mặt đầy vẻ đau khổ. "Thả người đó ra." Đúng lúc Hắc Long định bẻ gãy cổ đối phương, giọng nói thản nhiên của Thường Nhạc từ sau lưng gã truyền tới. Hắc Long xoay người, lạnh lùng nhìn Thường Nhạc, nói: "Dựa vào cái gì?" thực lực đã rõ." Nét mặt Thường Nhạc mang nụ cười lười biếng. "Mà bọn người tiểu bảo cũng chạy qua bên đấy. Cao thủ Hải Dương." Tiếp xúc với những người thân hình cao lớn này, Hắc Long hơi biến sắc. "Thế nào, bằng này thực lực chưa đủ sao?" Tiểu bảo cáo mượn oai hùm nhìn Hắc Long. Thần sắc Hắc Long bỗng trở nên phức tạp, ánh mắt gay gắt nhìn Thường Nhạc, nói: "Cậu, sao cậu mời những cao thủ này tới đây?" Cũng không đợi Thường Nhạc trả lời, ánh mắt lại chuyển qua nhìn đám người tiểu bảo, nói: "Ngươi có phải công chúa Long Cung dưới đáy biển hay không?" Thường Nhạc kinh ngạc, chẳng nhẽ quái vật này có liên quan với thế giới dưới đáy biển hay sao? Chỉ nhìn vẻ kích động trên mặt gã, hiển nhiên là không có thù hận với thế giới dưới đáy biển kia. Tiểu bảo kiêu ngạo ngẩng đầu lên, hùng dũng oai vệ nói: "Đúng thế, tôi đây chính là tiểu công chúa xinh đẹp nhất, nhiều tiền nhất, thông minh nhất, hoạt bát nhất, khiến cho người ta yêu thích nhất dưới đáy Long Cung công chúa tiểu bảo đây. Nếu ăn cơm rồi, nghe những lời này sẽ phọt cả cơm ra, ngoại trừ nhiều tiền nhất ra, những thứ khác phải trừ bớt đi. Con nhóc chỉ biết tiền này, cao thủ dưới đáy biển đều bị tiền của cô ta làm cho mở mắt, thật bi thảm." Tiểu bảo, Hắc Long nhìn chằm chằm vào tiểu bảo, thần sắc mang cho người khác một cảm xúc không thể hiểu được, chậm rãi mở miệng nói: "Chị gái cô có phải tên Nhị Mộng, cũng gọi là Đại Bảo không?" "Ôi mẹ ơi, sao anh biết được? Không phải anh định bao chị tôi chứ?" "Nói cho ngươi biết, tôi đã bán chị đi rồi." Sắc mặt tiểu bảo cảnh giác nhìn Hắc Long, giơ nắm tay nhỏ lên. Hắc Long nghe thấy lời nói thô tục của tiểu bảo nhưng không tức giận, mà lại lộ ra vẻ tươi cười. "Sống thật, quả thực rất sống, lớn lên cùng cô ấy, đến nói chuyện cũng sống, nhiều năm rồi không gặp, em có khỏe không?" Tiểu bảo thấy Hắc Long đang bước qua chỗ mình, sắc mặt cảnh giác. "Anh định làm gì?" "Nói cho anh biết, bản công chúa đây không dễ chọc đâu, đừng có tới gần tôi, không thì tôi đánh đấy." "Anh có tiền không?" Tiểu bảo vừa nói vừa nhìn về phía Thường Nhạc. Thường Nhạc hình như không nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của tiểu bảo, hắn hưng phấn nhìn Hắc Long, tên cao thủ biến thái siêu cấp này. Dựa vào một loại trực giác, quan hệ giữa Hắc Long và tiểu bảo tuyệt đối không làm hại tiểu bảo, mà tiểu bảo là thuộc hạ quan trọng của mình cha ra. Nếu có thể bắt được tên cao thủ Hắc Long trước mắt này trong tay, thế thì phát tài rồi. Nghĩ đến đây, nét mặt của Thường Nhạc hiện lên một nụ cười phượng dị. Nhóm phòng ngự nhìn thấy tiểu công chúa bị uy hiếp, bản năng bọn họ muốn tiến lên, nhưng chân không có cách nào nhấc lên được, dường như bị một vật thể vô hình nào đó giữ lại. Ánh mắt tiểu bảo chuyển động, bỗng nhiên lúc đó tiểu bảo cười kỳ lạ, thân hình lập tức biến mất, di chuyển tức thời. Hắc Long sững sờ một lát, lập tức mỉm cười, nụ cười tràn đầy vẻ dịu dàng, thầm nói: Mộng, em vẫn như thế, kể cả kết hôn rồi, vẫn thích phương thức vô ích mà tinh nhịp trốn mất của em. Thường Nhạc hít một hơi lạnh, di chuyển tức thời trong miệng của Hắc Long lại nói là chiêu thức vô ích. Chúa ơi, đây quả thực là đang giễu cợt anh hùng thiên hạ à. Điều quan trọng hơn là Thường đại thiếu gia của chúng ta cũng muốn học được dịch chuyển tức thời. Nhưng ý nghĩ này của Thường Nhạc cũng không biến mất, hắn há to miệng kinh hãi. Những giọt nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt của Hắc Long, cao thủ biến thái siêu cấp Hắc Long, không ngờ gã khóc rồi, đây quả thực càng làm cho người ta giật mình hơn so với thế giới kỹ nữ muốn tăng tiền lương. Tiểu Bảo cũng ngây ra ở đó, tên khủng bố này không bắt được mình nên khóc sao? Bóng đen đã khôi phục trạng thái bình thường, vẻ mặt càng cổ quái hơn, mới vừa từ cõi chết trở về, gã có thể chấp nhận cái chết, nhưng không thể chấp nhận được mơ o y, tên cao thủ siêu cấp như Hắc Long biết khóc. Cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Bảo nhích lên, bất mãn nói: Anh đừng khóc có được không, khóc là quyền lợi của Tiểu Bảo, người lớn rồi còn khóc trông xấu trai lắm. Phi lễ cứu mạng. Phong Lưu thiếu gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 267. Phi lễ cứu mạng. Cứu mạng. Bỗng nhiên đồng chí Tiểu Bảo của chúng ta kêu la thất thanh. Hóa ra Hắc Long vung tay lên ôm Tiểu Bảo vào ngực. Có thể tưởng tượng một chút, một người là Tiểu Bảo cực kỳ mê người, già trẻ đều ăn sạch, một kẻ là quái vật đến một miếng thịt cũng không có, khô héo như cương thi, hai người ở cùng nhau, đừng nói là Tiểu Bảo, cho dù là Thường Nhạc cũng nhìn không được. Nhưng Thường Nhạc bọn họ cũng không lên cứu Tiểu Bảo đáng yêu của chúng ta. Như lời Thường Nhạc nói, loại cao thủ biến thái siêu cấp như Hắc Long này, mình ít động vào vẫn tốt hơn. Mà bọn Hải Văn sau khi nghe Thường Nhạc lý giải, bọn họ chỉ nói thêm hai từ: đồng tình. Tiểu Bảo, để cha nuôi hôn một cách nào. Đầu Hắc Long dần tiến gần hơn. A! Tiểu Bảo kêu lên một tiếng sợ hãi, cái đầu nhỏ nghiêng đi, bị dọa tới ngất đi. Đầu Hắc Long vẫn sát lại gần, cũng không vì Tiểu Bảo ngất đi mà dừng lại. Tiểu Bảo bỗng nhiên mở mắt. Phù phù. Một tiếng khóc lên. Mẹ ơi, cứu mạng, có người phi lễ với Tiểu Bảo rồi. Thường Nhạc ở bên cạnh không nhịn được cười. Phi lễ? Con nhóc này cũng biết phi lễ à? Đáng tiếc là Hắc Long phi lễ nên không dám ai dám cản cả. Rốt cục cái miệng khô héo đó cũng đặt một nụ hôn thân thiết lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Tiểu Bảo. Tiểu Bảo vẫn đang khóc, vẫn chỉ vẹn vẹn có kêu gào kêu la, giãy giụa. Miệng Hắc Long vừa rời khỏi, Tiểu Bảo lập tức nhổ nước miếng vào mặt. Vì Tiểu Bảo sau này không xuất giá được rồi. Miệng Tiểu Bảo vẫn kêu như cũ. Hắc Long thấy Tiểu Bảo như vậy, bỗng cười vui vẻ, thần sắc có vài phần ngạo nghễ, nói: trong thiên hạ, chỉ cần là người đàn ông mà Tiểu Bảo thích, cho dù đó là thần ta nuôi cũng sẽ bắt hắn ngoan ngoãn cưới Tiểu Bảo. Nghe thấy thế, ánh mắt Thường Nhạc liền phát ra tứ phía, đúng rồi, tìm thấy khuyết điểm của cao thủ biến thái rồi. Tiểu Bảo nghe thấy thế, mắt sáng lên, hưng phấn nói: thật à? Hắc Long mỉm cười, nhìn bộ dạng Tiểu Bảo thật là đáng yêu. Thấy ánh mắt Tiểu Bảo nhìn mình, tâm trạng Thường Nhạc căng thẳng, con nhóc tham tiền này không phải muốn gả cho mình chứ? Nếu thật là như vậy, sợ là tài sản mình sau này sẽ toi mất. Thật không ngờ sau khi hai mắt Tiểu Bảo đảo qua liền quay đầu lại, thần thái gian xảo nhìn về phía Hắc Long. Cha nuôi Hắc Long, Tiểu Bảo muốn tiền, càng nhiều tiền càng tốt. Tiền. Giả sử như nói giết một người, Hắc Long căn bản sẽ không do dự, nhưng mà tiền thứ này, đối với cao thủ siêu cấp như bọn họ mà nói nó chẳng khác gì mớ sấy lộn cả. Nhưng thân là cha nuôi của Tiểu Bảo nên Hắc Long căn bản sẽ không từ chối. Tôi có tiền, tôi có tiền, cô muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, chỉ cần bỏ qua cho tôi là được. Thiên Hoàng bên cạnh nghe thấy thế, ánh mắt sang lên, vội vàng lớn tiếng kêu la. Hắc Long khẽ vung tay lên, thân hình Thiên Hoàng như gió vội bay tới. Hắc Long lạnh lùng nói: "Tất cả tiền đều là của tôi, mạng của ông tôi không có hứng thú." "Vâng, vâng." Thiên Hoàng vội vàng gật đầu, ánh mắt nhìn sang Tiểu Bảo nói: "Tiểu Bảo xinh đẹp, chỉ cần cô đồng ý làm." Bốp. Lời nói Thiên Hoàng còn chưa dứt liền cảm thấy toàn thân đau đớn, cả người bị Hắc Long đạp ra ngoài. Trong mắt Hắc Long không có bất kỳ cảm xúc nào, nói: "Đừng có mà dụ dỗ nó, nếu không đừng trách tử thần điểm tên ông bất cứ lúc nào đấy." Thân hình Thiên Hoàng run lên bần bật: "Ai dám bắt nạt Tiểu Bảo của chúng ta nào?" Giọng nói trong trẻo sôi nổi từ xa vọng lại: "Mạnh thật." Người còn chưa tới trước mặt Thường Nhạc đã cảm thấy cố áp lực cực mạnh, áp lực đó thực không thua kém gì Hắc Long. Thường Nhạc thầm kinh hãi, cao thủ biến thái như Hắc Long có thể xuất hiện trên thế gian này đã là mặt trời mọc hướng tây rồi, bây giờ lại có thêm một cao thủ biến thái nữa, thế giới dường như. Mà khi Hắc Long nghe được giọng nói này, thân hình khô héo run lên, giọng nói mang theo chút trạng thái phức tạp, nói: "Bảo Bảo, mẹ mau tới cứu con, tên Hắc Long này bắt nạt con." Thân hình kia giống như ảo ảnh xuất hiện trước mặt Hắc Long. Tiểu Bảo vẫn ở yên trong lòng Hắc Long kia lập tức giãy giụa, lớn tiếng kêu la. Ngay cả Thường Nhạc nghe thấy thế cũng phải đỏ mặt, nhân phẩm Tiểu Bảo đúng thật là có vấn đề. Trước mặt là thiếu phụ vô cùng xinh đẹp này, hơn nữa lại còn đáng yêu nữa, nhìn thấy bà ta, Thường Nhạc có thể hình dung được hình dáng của Tiểu Bảo khi lớn lên, hai mẹ con quả thực như từ một khuôn đúc ra vậy. Thiếu phụ nhìn thấy Tiểu Bảo không sao, lập tức yên tâm, nhưng khi nghe thấy Hắc Long gọi mình là Bảo Bảo, thân hình uyển chuyển của bà ta lập tức run mạnh lên, vẻ mặt kinh hãi nói: Ông là Chiến." Hắc Long khẽ gật đầu một cái. Tiểu Bảo nhân lúc Hắc Long thất thần, nhanh chóng nhảy khỏi ngực hắn chạy lại bên thiếu phụ, như hồ sình mồi, nói: "Mẹ, vừa rồi ông ta ức hiếp con, mẹ mau đuổi ông ta đi đi, hủy hết xương cốt ông ta đi." Bốp. Tiểu Bảo vừa dứt lời, lập tức bị thiếu phụ gõ một cái vào đầu. Tiểu Bảo oan ức nước mắt dâng trào, im lặng giận dỗi. Hắc Long khẽ gật đầu một cái, thần sắc moi mênh mang, nói: "Tôi là Hắc Long, cuộc chiến năm đó đã chết rồi, Bảo Bảo, bao nhiêu năm như vậy, em sống có tốt không?" Thiếu phụ hơi gật rồi lại lắc đầu, khổ sở nói: "Tốt, mà cũng không tốt." Hắc Long hơi sườn sốt, lập tức giận dữ nói: "Ai bắt nạt em, tôi sẽ đi giết kẻ đó." Trên mặt thiếu phụ lộ ra nụ cười xinh đẹp, nói: "Ông xảy ra chuyện, tôi có thể sống vui vẻ hay sao?" Tiểu Bảo cuối cùng cũng hiểu ra. Thần sắc Tiểu Bảo cổ quái, nói: "Mẹ, hóa ra lão già này có quen biết với mẹ à? Nhưng mà bộ dạng trông khó coi quá." Tiểu Bảo, ông ấy chính là cha ruột của con đấy. Thiếu phụ vỗ đầu Tiểu Bảo, nghiêm túc nói: "Cái gì?" Tiểu Bảo và Hắc Long gần như đồng thời bị dọa cho nhảy dựng lên. Tiểu Bảo quan sát Hắc Long, vẻ mặt không tin nói: "Con xinh đẹp như vậy, người đó chẳng giống con một chút nào cả, con không tin." Hắc Long cũng không thèm để ý đến lời Tiểu Bảo, ánh mắt phức tạp của hắn nhìn về phía thiếu phụ, từ từ nói: "Bảo Bảo, đây không phải là nói giỡn đâu, lúc tôi bỏ đi em không có." Khuôn mặt hoài niệm của thiếu phụ làm cảm động lòng người. "Kỳ thực trước lúc ông đi, tôi đã có thai Tiểu Bảo rồi, nhưng sợ khi ông đối phó với những người kia sẽ phân tâm cho nên mới không nói cho ông biết. Sau khi ông mất tích thì tôi sinh đứa nhỏ Tiểu Bảo này ra." Vẻ mặt cổ quái Tiểu Bảo nhìn thiếu phụ, lại nhìn sang Hắc Long. Phụ phụ. Một tiếng khóc vang lên. "Tiểu Bảo đừng khóc, con có cha rồi, không vui hay sao?" Thiếu phụ đau lòng nói. Tiểu Bảo chỉ vào Hắc Long co giật nói: "Ông ta không có tiền, con không cần." Thường Nhạc nghe thấy thế, hoàn toàn không biết nói gì hơn. Thần sắc thiếu phụ lúc túng nhìn sang Hắc Long, không được tự nhiên nói. Cái đó, tiểu bảo lớn lên có nhiều thói hư tật xấu, sau này sẽ sửa, chỉ cần ông còn sống là tốt rồi. Hắc Long mỉm cười, ông ta không ngờ rằng, sau khi mình còn sống còn có thể gặp người mình yêu thương, càng không thể ngờ được rằng, người mà mình yêu thương lại sinh cho mình một đứa con. Ông ta cảm thấy thế giới này không hề vứt bỏ mình, tất cả những gì mình làm đều đáng cả. Tiểu bảo xoay đầu trang nghiêm nói, ông làm cha tôi cũng được, nhưng nhất định phải có tiền. Đầu tiên là chi phí bù đắp lại tuổi thanh xuân của mẹ tôi, phí nuôi dưỡng tôi, tiền sữa, tiền điện nước, tiền tổn thất tinh thần, tiền học. Thường Nhạc ở bên cạnh rên rỉ kêu khổ. Kiểu trường hợp vốn thuộc về tình cảm cha con trong mắt tiểu bảo lại biến thành quan hệ tiền bạc trần trụi thế này. Thần sắc Hắc Long kinh ngạc nhìn thiếu phụ, nói: Bảo bảo, em vẫn chưa lập gia đình à? Cục cưng gật đầu, đôi mắt xúc động nhìn Hắc Long nói: Cho dù ông chết, cả đời này tôi cũng vẫn giữ thủ tiết cho ông. Người phụ nữ chí tình như vậy trên đời này quả thực hiếm càng thêm hiếm. Hắc Long bị thiếu phụ làm cho cảm động đến rối mù. Gã nhìn thật sâu vào mắt thiếu phụ cảm kích nói: Cảm ơn. Lập tức lại như mất mát cái gì, nói: Hình dáng tôi bây giờ như vậy còn xứng với bảo bảo hay sao? Bất kể ông biến thành hình dạng gì, tôi cũng vẫn yêu ông. Thần sắc thiếu phụ kiên định nói: Chỉ cần ông có tiền thì ông chính là cha của tôi. Câu sau của tiểu bảo phá tan hết không khí trước đó. Tâm trạng Thường Nhạc xúc động, nói: Mặt ông bị thương, tôi có thể thử một chút. Cậu có thể à? Vẻ mặt mong chờ của Hắc Long nhìn về phía Thường Nhạc. Z-Z-Q-Q-S-U-N-G. Trên mặt Thường Nhạc liền lộ ra nụ cười nhợt nhạt. Cao thủ à, miễn là có cao thủ đến thái như vậy hộ tống, mình quả thực chết cũng thoải mái. Tiểu bảo lập tức chắn trước mặt Hắc Long, cảnh giác nhìn sang Thường Nhạc, như hổ rình mồi, nói: Nói trước, tiền thuốc của cha em không được trừ vào tiền của em, nếu không em sẽ đình công. Trời ơi! Thường Nhạc đau khổ vỗ đầu một cái, con nhóc tham tiền này quả thực rất keo kiệt, hắn trực tiếp kéo tiểu bảo ra sau, quả thực mắt không thấy, tâm không phiền. Hắc Long đến trước mặt Thường Nhạc, Thường Nhạc bắt đầu niệm: Thần ánh sáng vĩ đại, xin ban cho tôi sức mạnh thánh khiết nhất, khôi phục tất cả. Hắc Long nghe thấy những lời Thường Nhạc nói, trên mặt gã lộ ra nét cười chua xót. Thường Nhạc chỉ cảm thấy hoa mắt, vất vả gọi sức mạnh ánh sáng hiện ra, tất cả rơi vào khoảng không, vẻ mặt hắn kinh ngạc nói: Chẳng nhẽ ông không tin tôi? Hắc Long lắc đầu, nói: Tôi tin đây chắc chắn có thể làm tôi khôi phục lại hình dáng bên ngoài, nhưng tôi không muốn mượn sức mạnh này để khôi phục. Thường Nhạc choáng váng, trên trời có người ngốc như vậy sao, đến thần ánh sáng cũng ghen tị, quả thực là bất trị. Chiến chúng ta đi thôi. Trong lòng thiếu phụ còn có nhiều điều muốn nói, căn bản không có tâm trạng ở lại chỗ này. Chiến gật đầu theo bản năng, hướng đầu về phía tiểu bảo, nói: Tiểu bảo, chúng ta cùng về nhà thôi. Tiểu bảo lập tức lắc đầu, nghiêm trang nói: Con đã lớn rồi, muốn kiếm chút tiền, con muốn phát tài. Hắc Long và thiếu phụ nhìn nhau cười, thân hình như tia chớp bay về phía xa xa. Năng lực tiềm ẩn. Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 268: Năng lực tiềm ẩn. Thường Nhạc đến trước mặt tiểu bảo, nghiêm túc vỗ bả vai cô bé, nói: Cứ ngoan ngoãn lăn lộn theo anh sẽ tăng lương cho em. Nghe thấy được mấy chữ tăng lương này, mắt tiểu bảo sáng lên, nói: Lão đại anh yên tâm, súng anh bắn đến đâu tiểu bảo đánh đến đấy. Năng lực tiềm ẩn ạ. Thường Nhạc cười gian xảo, có tiểu bảo chẳng khác nào có được một đám cao thủ dưới lòng đất, đồng thời cũng có được cả hai cao thủ siêu cấp biến thái như Hắc Long, bảo bảo. Ánh mắt quét sang Thiên Hoàng. Giờ phút này uy phong của thiên hoàng hoàn toàn biến mất, tổ thiết huyết của mình, tổ sa cu gia đều bị cấp dưới của thường nhạc dễ dàng thu phục. Bóng đen bảo vệ khi nãy vừa trải qua trận chiến với Hắc Long, bây giờ khí thế cũng hoàn toàn biến mất. Thường nhạc, hy vọng cậu nể mặt công chúa sa cu gia con gái tôi mà tha cho tôi. Ánh mắt thiên hoàng chờ đợi nhìn về phía thường nhạc. Thường nhạc cười nhạt nói, hoàn toàn không vấn đề gì. Thiên hoàng không ngờ thường nhạc nói như vật, lão ta vui vẻ nói, cảm ơn thường nhạc. Thường nhạc phất tay, nói, không cần cảm ơn, tôi cũng có chuyện muốn nhờ ông. Thiên hoàng không phải là ngốc, cái gọi là giúp đỡ của thường nhạc sợ là không đơn giản như vậy, tinh thần hắn căng thẳng nói. Thường nhạc cứ nói, chỉ cần tôi có thể làm được, nhất định tôi sẽ giúp cậu hoàn thành. Có thể làm được, chỉ cần ông động tay và miệng là làm được hết ấy mà. Thường nhạc bộ dạng nghiêm trang cải chính. Ánh mắt thiên hoàng sáng lên, lập tức yên tâm lại. Miệng nói từ từ, thường nhạc, rốt cuộc là chuyện gì? À, ông cũng biết, Sakuza là vợ tôi, mà ông chỉ có một đứa con gái là Sakuza, cho nên tôi muốn ông thoái vị, để Sakuza ngồi lên ngai vàng hoàng đế Nhật Bản. Thường nhạc thần sắc thoải mái tự tại nói. Sắc mặt thiên hoàng thay đổi. Nhật Bản có không ít thiên hoàng, nhưng nữ hoàng đế từ trước đến giờ chưa từng có. Mình thoái vị để Sakuza kế ngôi, đơn giản như vậy còn tàn khốc hơn cả giết chết ông ta. Không được. Thường nhạc căn bản không đợi thiên hoàng nói xong, liền lẩm bẩm. Nghe nói có một loại hình phạt, xuyên từ lỗ đít chọc ra ngoài cái gì đấy, tóm lại là mười đại cực hình. Thiên hoàng à, chúng ta tốt xấu gì cũng là người một nhà, nếu ông thực sự cố chấp như vậy, chúng ta thân thích quy về thân thích, khoản này cũng nên tính từ từ. Thiên hoàng mặt trắng bệch như chết, lão ta có thể cảm nhận rõ ràng được ý tàn ác trong lời nói của thường nhạc, nếu như mình cự tuyệt, sau đó mình sợ là sẽ phải chịu đựng nỗi đau khổ đó. Thần sắc thiên hoàng không ngừng thay đổi, rất lâu sau mới chậm rãi nói. Thường nhạc cơn có thể cho tôi chút thời gian để ta suy nghĩ cẩn thận được không? Đồng tử thường nhạc co lại, khóe miệng lộ ra vẻ cười cân nhắc, nói. Có thể suy nghĩ, nhưng đừng suy nghĩ lâu quá, ông cũng biết tôi không phải con người kiên nhẫn đâu đấy, cút đi. Thiên hoàng nghe thấy thế cũng ổn định tinh thần lại, trong mắt lão ta lóe ra một tia độc ác. Đừng lại. Thân hình thiên hoàng run lên một hồi, nhìn sang phía thường nhạc, đã thấy ánh mắt thường nhạc tập trung lên người bóng đen. Bóng đen không ngờ mục tiêu của thường nhạc lại là mình, vừa rồi sau khi đấu với Hắc Long, sức mạnh của gã đã tiêu hao hơn nửa, căn bản không phải là đối thủ của thường nhạc. Hai đường, một là làm thuộc hạ của tôi, hay là con đường chết, chọn đi. Thường nhạc nói rất rõ ràng. Bóng đen theo bản năng nhìn về phía thiên hoàng. Thiên hoàng quay đầu bỏ ra ngoài, nếu vì chuyện này mà đắc tội với thường nhạc, căn bản là không đáng. Thấy thiên hoàng không chút tình cảm rời đi, thần sắc bóng đen ảm đạm quỳ xuống đất nói. Thuộc hạ nguyện đi theo thường thiếu gia. Very good. Thường nhạc gian xảo mỉm cười. Tiểu đệ càng nhiều càng tốt, càng mạnh càng thích. Mà sau khi coi nô rời đi, thần sắc có chút thất vọng. Anh coi nô cao thủ như Hắc Long sao lại nghe theo anh? Trên mặt thường nhạc mang theo nụ cười thản nhiên. Coi nô vô cùng phấn khởi nói, cha tôi là ân nhân cứu mạng của Hắc Long, cho nên Hắc Long đồng ý giúp tôi ba chuyện. Hắc Long vẫn luôn ẩn mình dưỡng thương, hôm nay bất đắc dĩ mới tái xuất một lần, hay còn hai cơ hội nữa. Thường nhạc hâm mộ nói, à, cao thủ giống như vậy, đừng nói là ba chuyện, cho dù là một thôi tôi cũng mãn nguyện rồi. Thường nhạc cơn nói có lý, làm người phải biết đủ mới được. Ánh mắt coi ngu thể hiện sự vẻ vang. Ngốc thật, cao thủ như Hắc Long, cho dù là 100 chuyện tôi còn chê ít ấy chứ. Trong lòng thường nhạc nói thầm, mà ngoài miệng lại nói, coi nô, chúng ta chính thức bắt đầu kế hoạch bơ đi. Kế hoạch bơ? Tiểu khuyển sườn sốt. Tiếp đó thần sắc nặng nề nói: kế hoạch bơ mà tôi chuẩn bị chính là dùng Hắc Long đấy. Bây giờ chỉ cần dựa vào Hắc Long thôi, cao thủ sợ là đều có lòng mà không có sức rồi. Đúng là Thường Nhạc sớm biết những lời này của Coi Ngô, hắn thản nhiên mỉm cười nói: yên tâm đi, chúng ta vẫn còn một đội quân sung sức. Bọn chúng ư? Nhìn thấy thành viên tổ Sa Cô Gia tàn lùi trên đất, Coi Ngô đúng là không lấy nổi tinh thần. Đúng thế, đúng là bọn chúng, cậu đừng có xem thường bọn họ. Tuy rằng bọn họ không mạnh như đội phòng ngự, nhưng sở hữu năng lực kỳ dị, thân thể vốn là cao thủ xuất sắc. Nếu không Thiên Hoàng cũng không tốn bao nhiêu năm nuôi dưỡng bọn họ như vậy đâu. Có thêm đội quân Sa Cô Gia, tin chắc là tổ Sơn Khẩu sẽ đau đầu đây. Trên mặt Thường Nhạc lộ ra nụ cười xảo trá. Coi Ngô nghe thấy cũng có lý. Dù nói thế nào, đội quân Sa Cô Gia cũng coi như sự kết hợp của những cao thủ đặc biệt. Một lần thất bại cũng không thể phủ nhận năng lực mạnh mẽ của bọn họ. Nghĩ đến đây, Coi Ngô cười ha ha. Còn về phần Coi Ngô ép tổ Sa Cô Gia trở thành thuộc hạ của mình thế nào, Thường Nhạc cũng không thèm quan tâm. Dù sao, ép thế nào, đó là chuyện của Coi Ngô. Tiểu Bảo đến trước mặt Thường Nhạc, giơ bàn tay nhỏ bé ra, nói: bận rộn cả ngày, trả em tiền phí vất vả đi. Thường Nhạc cười cười, nói: đã đưa thẻ trước cho em rồi, chỉ có nhiều, không có ít đâu. Tiểu Bảo cười vui vẻ, tiền ác càng nhiều càng tốt. Tiền với trai đẹp đều giống nhau, đều rất đẹp mắt. Nhìn thấy bộ dạng thỏa mãn của Tiểu Bảo, trong lòng Thường Nhạc khẽ động, cô bé vơ vét của cái này cuồng loạn rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Nếu lấy toàn bộ tiền của cô bé, không biết cô bé sẽ phản ứng thế nào. Nghe nói trên người cô bé có thẻ vàng của ngân hàng Thụy Sĩ, tin rằng nhiệm vụ giao cho Đường Bạch Hổ nên cho mình một đáp án hài lòng. Tiểu Bảo, hôm nay em đứng bên ngoài quét dọn vệ sinh, nấu cơm, anh tăng tiền lương gấp đôi cho em. Thường Nhạc không hề nghĩ ngợi, bật thốt lên. Tiểu Bảo lập tức phấn chấn, hưng phấn nói: cảm ơn lão đại, em nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Vất vả cho em rồi. Thấy bóng sáng biến mất trước mặt, trên mặt Thường Nhạc lộ ra nụ cười thản nhiên. Sau khi Quang Minh và A Thơ về, anh Bá Vương không cản hành động của Vân, trái lại tiết tấu còn nhanh hơn. Hai tên Huyết Hổ, Cao Tiếu được phân vào một nhóm. Mục tiêu lần này của bọn họ nhằm vào các cao thủ nội thành, miễn là họ đơn thân hoặc phân tán là có thể thừa cơ đánh chết bọn họ. Đương nhiên, trước khi bị đánh chết, đều phải nhìn sang đối phương. Theo lời nói của Huyết Hổ, đó chính là nể mặt Quang Minh. Bộ hạ liên tiếp mất tích, Vân cũng đã phát hiện ra đối thủ ra chiêu này hơi bất ngờ, nhưng Vân đã có biện pháp đối phó. Huyết Hổ và Cao Tiếu nhận được tin có một tên cao thủ thế lực thần bí đi lạc vào phố Lăng Vân. Phố Lăng Vân cách thế lực thần bí còn rất xa. Đừng nói giết một gã cao thủ, cho dù là quy mô chém giết lớn, tin rằng cũng không thể phát giác được. Huyết Hổ và Cao Tiếu đứng lặng lẽ trước mặt người thanh niên. Cao Tiếu, mày có cảm thấy có gì không ổn không? Huyết Hổ không vội động thủ, quay lại nói với Cao Tiếu. Cao Tiếu gật gật đầu, ánh mắt cẩn thận quét qua người thanh niên một lần, chậm rãi nói: tao luôn cảm thấy không phải chúng ta vây quanh nó mà là giống như nó đang bao vây chúng ta. Tây Đốn cũng đang nhìn Huyết Hổ và Cao Tiếu. Tư liệu hai người Tây Đốn đã sớm biết, trong đó Cao Tiếu có thế gió, Huyết Hổ có sức mạnh, hai người kết hợp lực lượng quả thực là cặp đối thủ hiếm có. Mẹ nó, mặc kệ. Huyết Hổ nắm chặt tay, không khí tứ phía bắt đầu ngưng lại, sức mạnh điên cuồng phóng tới trước mặt. Mặt Tây Đốn nở một nụ cười thản nhiên, nói: có chút thú vị, nhưng lực chưa đủ mạnh, tốc độ ngưng tụ quá chậm. Huyết Hổ cười lạnh lùng: cho mày nếm thử mùi vị chút nào. Vừa dứt lời, nắm tay Huyết Hổ bắt đầu động. Tây Đốn mỉm cười đứng trước mặt Huyết Hổ, cũng không có ý định né tránh. Chẳng nhẽ nó sống Quang Minh đều là thân hình bất tử. Huyết Hổ tự nói thầm, tuy nhiên nắm tay càng mạnh hơn. mắt thấy nắm đấm đánh vào thân thể Tây Đốn, cũng trong nháy mắt này, Tây Đốn biến mất. Trong đầu huyết hổ hiện ra một dấu chấm hỏi, rõ ràng đánh trúng đối phương rồi nhưng sao lại lệch sang một bên, hình như khi nắm đấm đánh tới liền bị cản chậm lại. Bố mày không tin. Huyết hổ nắm chặt tay, lại tấn công lần nữa. Lúc này đồng thời Cao Tiếu cũng bắt đầu chuyển động thân như hòa quyện với gió lao tới. Mọi người mạnh mẽ vững vàng, một người dược dị vô thường. Phối hợp với nhau quả thực đạt tới cảnh giới hoàn mỹ. Những động tác khi tới trước mặt đối phương càng dần càng chậm. Lần này, huyết hổ rõ ràng cảm giác được tốc độ chậm dần của nắm đấm, mà thời gian đối phương giơ nắm đấm ra chậm hơn nhưng tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Bùng! Cả người huyết hổ bay ra ngoài. Trong nháy mắt huyết hổ bị đánh bay, trong lòng Cao Tiếu liền thốt lên một tiếng không ổn, bởi vì thân hình biến ảnh khôn lường của gã đã sừng trên không trung. Tiếp đó, tay đối phương khẽ vung lên, thân hình đồng thời cũng bị ném mạnh xuống đất. Tây Đốn mỉm cười nhìn huyết hổ và Cao Tiếu, nói chúng mày chậm, bây giờ chắc là chúng mày tin rồi chứ. Người có tiền. Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả Dạ Thải Hoa. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 269. Người có tiền. Cao Tiếu và huyết hổ gần như đồng thời đứng lên, thoáng nhìn vào mắt nhau, họ đều đọc được sự kinh hãi trong mắt người kia. Mày là người điều khiển thời gian ư? Cao Tiếu cố gắng bình tĩnh lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tây Đốn chậm rãi nói. Ánh mắt Tây Đốn sáng lên, gật đầu tán thành, nói: thật không ngờ, mày mặc dù đang chiến đấu nhưng đầu óc quả thực vẫn rất tỉnh táo. Tao chính là người điều khiển thời gian, vừa rồi cũng không tệ phải không? Người điều khiển thời gian. Đồng tử huyết hổ co lại, trong trí nhớ của gã thiếu gia đã từng nói trên thế giới này thật sự có người điều khiển thời gian, chỉ có một cách mới có thể giết chết được đối phương. Trước khi năng lực đặc biệt của đối phương còn chưa bắt đầu, lấy tốc độ nhanh nhất để đánh chết đối phương. Mà trên đời này tốc độ nhanh chất chính là di chuyển tức thời. Huyết hổ nhìn sang Cao Tiếu, thần sắc lưu túng, nói: chúng ta chuẩn bị trốn đi. Quả thực, dưới tình thế chênh lệch thế này, hai người chỉ có một sự lựa chọn là bỏ trốn, xa được bao nhiêu thì bỏ chạy bấy nhiêu. Nghĩ đến hai người đã trải qua hàng nghìn cay đắng, cuối cùng lại phải tủi nhục thế này, kết quả lại xách xếp mà chạy, quả thực khiến người ta cảm thấy hổ thẹn. Nhưng thiếu gia cũng từng nói, đánh không lại nhất định phải bỏ trốn, chúng ta không phải là anh hùng. Trốn ư? Chỉ sợ là không kịp rồi. Huyết hổ vừa dứt lời, Tây Đốn vừa mỉm cười gian xảo. Giết! Huyết hổ dốc hết toàn lực, tốc độ kia hình như là đạt tới cực hạn, thậm chí gã có thể nhìn thấy nét kinh ngạc trong ánh mắt của Tây Đốn. Bùm! Rõ ràng là đã chạm vào mũi của đối phương nhưng lại cảm thấy dưới bụng đau nhức, cả người huyết hổ bị đánh bay ra ngoài. Cao Tiếu bỗng nhiên cười lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tây Đốn, xéo cợt nói: một kẻ yếu dựa vào khống chế thời gian để chiếm ưu thế, mày dám đo sức đàng hoàng với tao không? Tây Đốn im lặng nhìn Cao Tiếu, trên mặt không có nét thay đổi gì, nói: người mạnh hay kẻ yếu, chỉ có nắm đấm mới chứng minh được. Cao Tiếu tinh thần căng thẳng, mỗi một bước đi của đối phương, hình dáng đều thay đổi hư ảo. Cao Tiếu cảm thấy nếu mình không thể tấn công, thì ngay cả dũng khí để tấn công cũng không còn. Thân hình Cao Tiếu bắt đầu hòa quyện cùng gió. Bùm! Tốc độ gió cũng không tăng thêm nữa, thân hình Cao Tiếu đã bị Tây Đốn đánh mạnh văng ra ngoài. Lần này xem như thuyền lật trên mương rồi. Nhìn nụ cười thản nhiên trên mặt Tây Đốn kia, Cao Tiếu và huyết hổ buồn bực nói thầm: Thường Nhạc ở Nhật Bản xa xôi kia không hề biết thuộc hạ của mình đang lọt vào cảnh khốn khó. Giờ phút này, sau khi hắn giật dây coi ngô thực hiện kế hoạch bơ đã tiến vào phòng tu luyện. Khôi giáp hắc ám dung hợp với thân thể khiến cho sức mạnh bản thân bắt đầu tăng lên. mà Hiên Viên Tâm Pháp cũng bắt đầu quá trình thăng tiến, đặc biệt mấy ngày này, hình như có xu thế đột phá tầng thứ tư rồi. Một khi phá được tầng thứ tư như vậy sẽ khiến thân thể đạt tới cảnh giới thay da đổi thịt. Nhắm mắt lại, một dòng khí chậm rãi lan tỏa toàn thân thể. Tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, tay Thường Nhạc bắt đầu xuất ra đường cong rực rỡ, bắt đầu sinh ra vùng màu đen, dòng khí mãnh liệt, sức mạnh bá đạo, điên cuồng xoáy lấy phi đao, tất cả mọi di năng hoàn mỹ kết hợp lại với nhau. Mãi đến cuối cùng mới từ từ biến mất. Cũng không biết trải qua bao lâu, Thường Nhạc mới từ từ mở mắt. Sức mạnh bất giác lại tăng lên rất nhiều. Từ khi nhìn những cao thủ siêu cấp như Hắc Long, Thường Nhạc hiểu biết nhiều hơn về bên ngoài. Ngoài bầu trời này còn có bầu trời khác. Nếu muốn xưng vương xưng bá trên đời này nhất định phải có được thực lực tương ứng. Thường Nhạc cho tới bây giờ đều không thích đem sinh mệnh mình gửi nhờ người khác, làm người nhất định phải dựa vào chính mình. Trời bất giác đã tối rồi. Thường Nhạc đi ra cửa, làn gió mỏng thổi qua, tinh thần không khỏi chấn động. Tiểu Bảo chắc là đi ngủ rồi. Cô bé tham tiền tham ngủ này quả thực chẳng có điểm tốt nào. Đến trước giường Tiểu Bảo, nhờ ánh trăng nên nhìn thấy, hai chân Tiểu Bảo vểnh lên, nhìn không giống hình tượng thục nữ trên giường ngủ chút nào. Thẻ cô bé để ở chỗ nào nhỉ? Thường đại thiếu gia lần đầu tiên làm kẻ trộm, trong lòng có vài phần hưng phấn. Trước tiên tìm chỗ gần vòng một xem, kết quả là không có. Hai, Thường Nhạc không tin, tiếp tục lục lọi, chẳng nhẽ cô bé để trên người. Ngẫm lại cũng có thể, cô bé tham tiền như vậy, làm sao có thể để thẻ ra khỏi người được. Vì thế Thường Nhạc bắt đầu tìm khắp người Tiểu Bảo. Hai, không phải chứ? Thường Nhạc không nói gì. Mình tìm một hồi lâu, trên người cô bé không ngờ cũng không có. Rốt cuộc cô bé để thẻ ở chỗ nào? Mẹ ơi, tăng tiền lương, nếu không em sẽ bãi công. Đang lúc Thường Nhạc suy đoán, Tiểu Bảo bỗng nhiên kêu lên. Thường Nhạc gần như bị cô bé xóa cho nhảy dựng lên. Bà cô nhỏ này đúng là quá kinh khủng, nằm mơ cũng muốn kiếm tiền, tăng tiền lương à. Những lời nói của cô bé này ngày mai sẽ áp dụng, nếu không cô bé sẽ tố cáo mình là sử dụng lao động trẻ em phi pháp. Mình nhất định sẽ gặp họa. Bỗng nhiên lúc đó trong đầu Thường Lạc lóe lên một ý tưởng. Hắn cảm thấy giọng nói của Tiểu Bảo vừa rồi không được bình thường, chẳng lẽ... Nghĩ đến đây, hắn sờ lên miệng Tiểu Bảo. Ha ha! Sau khi chạm vào mặt, Thường Nhạc cảm thấy mình không khâm phục Tiểu Bảo không được. Không ngờ cô bé dán lên mặt, sợ là tên trộm thiên tài cũng không nghĩ được. Thường Nhạc hơi nhẹ tay lấy tấm thẻ trên mặt cô bé xuống. Hắc hắc hắc hắc. Thường Nhạc đắc ý mỉm cười, lần đầu tiên làm kẻ trộm, rất có thành tựu. Hắn cầm thẻ về phòng, lập tức liên hệ với Đường Bạch Hổ. Đại khái nửa giờ sau bên kia mới có tin tức. Thường Nhạc kinh ngạc, dựa vào thủ đoạn của tên đó, có cần thời gian lâu như vậy không, chẳng trách quá khủng bố rồi. Thật là khác thường. Bên Đường Bạch Hổ bắt đầu cảm phục. Thế nào, chẳng lẽ mật mã đó khó giải như vậy sao? Mật mã cô ta thiết lập rất đặc biệt. Đường Bạch Hổ tiếp tục trả lời. Đó là một chữ, tiền. Chuối thật, tiền à? Thường Nhạc hoàn toàn không nói gì. Nhìn thấy con số mày chớ có giật mình. Thường Nhạc còn không kịp phản ứng, liền nhìn thấy một loạt con số. 189.252.797.667 đồng UVO. Mẹ kiếp! Nhìn thấy con số trên màn hình, người luôn tự xưng là bình tĩnh như Thường Nhạc cũng bị dọa cho nhảy dựng lên. Tiền ạ, đây là bao nhiêu tiền? Con bé đáng chết này, ngày nào cũng than khóc, thật không ngờ là có nhiều tiền như vậy, đây đúng là chuyện đả kích người. Thường Nhạc cảm thấy mình sắp toi rồi. Bất kể thế nào mình nhất định phải cầm được tiền của cô bé đó, nếu không thì có lỗi với bản thân quá. Nghĩ đến bình thường, mình nhìn thấy Tiểu Bảo rất đáng thương liền tăng tiền lương cho, bây giờ xem ra hóa ra chính mình mới là người bị lừa. Đồng thời, Thường Nhạc cũng nghĩ đến bọn Hải Văn, những cao thủ như vậy không nên chú trọng vào tiền, nhưng bây giờ nghe thấy hai chữ tiền bạc mắt lại sáng lên, hiển nhiên đây đều là do Tiểu Bảo Đào gây ra. Chỉ sợ toàn bộ thế giới dưới đáy biển, những thứ quý giá nhất đều bị cô bé bắn hết rồi. Tiền ạ! Tâm trạng không ổn định nói hai từ tạm biệt với Đường Hổ Hương, Thường Nhạc lại quay trở lại phòng. Em muốn tăng tiền lương, em muốn tăng tiền lương. Mới vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng Tiểu Bảo nói. Thường Nhạc thực muốn xông lên bóp chết con bé chết tiệt kia. Ở trước mặt nó, 99% thế giới này đều là người nghèo, thế mà còn cố tình kể lể mình là người nghèo. Đem thẻ một lần nữa áp vào mặt Tiểu Bảo, Thường Nhạc không chịu nổi nhéo mạnh hai cái. Á, ai? Không ngờ Tiểu Bảo tỉnh lại, ánh mắt cô bé cảnh giác nhìn về tứ phía, bàn tay nhỏ bé theo bản năng sờ lên mặt. Nhưng bóng sáng Thường Nhạc đã như âm hồn biến mất. Chẳng lẽ vừa rồi là ảo giác sao? Tiểu Bảo nói thầm, trước tiên sờ vào thẻ trên má, sau đó lại sờ lên đỉnh đầu, tấm thẻ vẫn ở đó. Lúc này Tiểu Bảo mới vớ ngực tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Con số khổng lồ đó vẫn lòng vòng trong đầu Thường Nhạc. Cũng không biết qua bao lâu, Thường Nhạc bị ánh sáng làm cho tỉnh dậy. Không cần đoán cũng biết chắc chắn là Tiểu Bảo. Quả nhiên mở mắt ra liền thấy Tiểu Bảo. Lão đại, anh nói tăng tiền lương cho em thế sao số tiền trong thẻ vẫn không hề thay đổi? Vẻ mặt nghi ngờ của Tiểu Bảo nhìn Thường Nhạc. Tiểu Bảo à, lại đây. Vẻ mặt Thường Nhạc tươi cười nhìn về phía Tiểu Bảo. Tiểu Bảo kinh hồn bạt vía, thái độ lão đại hôm nay hơi kỳ lạ. Cô bé nghi ngờ nói. Lão đại, không phải anh định quy nợ em chứ, người ta nghèo lắm. Anh không tăng tiền lương, Tiểu Bảo xinh đẹp này nhất định sẽ chết đói đấy. Thường Nhạc vỗ vỗ ngực, nói. Không thành vấn đề, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề, chỉ cần Tiểu Bảo thích sau này em sẽ giúp anh quản tiền. Đôi mắt xinh đẹp của Tiểu Bảo vừa động, cả người cô như uống via ra, hưng phấn nhìn Thường Nhạc, nói. Thật ư, cho em làm người quản tiền à? Ha ha, thật là vui quá. Thường Nhạc hơi híp mắt, nghiêm trang nói. Đương nhiên, anh nói lời giữ lời, tuy nhiên. Thường Nhạc nói tới đây hơi dừng một chút, ánh mắt suy nghĩ nhìn sang phía Tiểu Bảo. Anh không khấu trừ tiền lương của em chứ? Tiểu Bảo theo bản năng nghĩ tới điểm này. Thường Nhạc vỗ vai Tiểu Bảo, thở dài nói. Tiểu Bảo à, anh có một việc rất đau đầu, không biết làm thế nào mới tốt. Chuyện gì? Tiểu Bảo đưa bàn tay nhỏ lên trên đầu Thường Nhạc dò xét, bộ dạng rất thân thiết. Tiền của anh nhiều quá, nhiều đến nỗi xài không hết. Ánh mắt Thường Nhạc lơ đãng nhìn vào tấm thẻ trong túi áo Tiểu Bảo. Tiền nhiều quá à? Tiểu Bảo bị kích động, vô cùng vui vẻ, nói. Tiểu Bảo nguyện giúp lão đại tiêu hộ, ha ha, có bao nhiêu tiền cũng tiêu hết được. Thần sắc Thường Nhạc hơi động một chút, nói. Tiểu Bảo, lão đại cũng không biết hiện giờ em có bao nhiêu tiền, nếu như ít thì lão đại có thể cho em nhiều một chút, nếu như nhiều, lão đại sẽ cho em ít đi một chút. Tiểu Bảo ngốc nghếch đứng ở đó, cảm thấy phản ứng của lão đại hơi khác thường. Tiểu Bảo rất nghèo, Tiểu Bảo không có tiền. Bàn tay nhỏ bé của cô bé sờ lên trên miệng túi. Thế trong thẻ của em có bao nhiêu tiền? Thường Nhạc tiếp tục nói về vấn đề này. Ừ, đại khái là mấy tỷ đô la Mỹ, Tiểu Bảo chi tiêu rất nhiều, cho nên anh Thường Nhạc phải tăng tiền lương nhiều nhiều cho em một chút mới được. Tiểu Bảo đáng thương nói. Thường Nhạc vỗ vỗ ngực, nói. Mới có vài tỷ đô la thôi à, như vậy anh yên tâm rồi. Lời này của anh là có ý gì? Tiểu Bảo ngẩn người. Đòn bẩy nâng trái đất.